đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 131 cấm chế. Nguyệt Hinh Nhi mang theo Ngô Hiên cùng với nhóm người Nguyệt Thanh Linh, nhanh chóng bay đến chỗ phong ấn. Lúc này sau lưng bọn họ đã truyền đến tiếng đánh giết của hai phe, tiếng nổ mạnh kinh khủng liên tục vang lên, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ sau lưng mình. Ngô Hiên cũng không nhìn được mà lau mồ hôi lạnh, một trận đại chiến mới vừa chấm dứt, một trận đại chiến khác lại bắt đầu. Người thần bí thâm tàng bất lộ kia, hóa ra là áp chủ bài lớn nhất mà ám linh tộc dựa vào, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất. Thấy được hắn có thể dễ dàng ngăn cản công kích của Nguyệt Hồn như thế, trong lòng Ngô Hiên nhảy dựng. Nguyệt Hồn thế nhưng là linh vương kỳ cường giả, không ngờ hắn lại nhẹ nhõm chặn lại đòn tấn công ấy, trình độ khủng bố thật sự làm cho người ta cảm thấy líu lưỡi. Chẳng lẽ, vị phương tiên sinh thần bí này, tu vị đã đạt đến linh vương kỳ đỉnh phong, hoặc còn cao hơn ở cái thế giới này lâu như vậy? Ngô Hiên chưa từng nghe nói đến cường giả có tu vi trên linh vương kỳ. Tuy nhiên, nếu tu vi hắn đã vượt qua linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn, Nguyệt Hồn sớm đã bị đánh bay đi, sợ rằng một chiêu của người thần bí đó cũng không tiếp nổi rồi. Thứ gọi là tu vị này càng đi về phía sau càng rõ ràng nhất. Vừa mới bắt đầu luyện thể kỳ còn có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí luyện thể kỳ đỉnh phong cũng có thể chiến đấu cùng luyện linh kỳ tầng 1 tầng 2 mấy hiệp, nhưng về sau sẽ rất khó, trừ phi có pháp bảo đặc thù nào đó, nếu không căn bản khó có thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, đánh lén là ngoại lệ. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Ngô Hiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ thu lại được Nguyệt Linh mật cảnh, giờ đây lại gặp phải khó khăn. Hôm nay xem ra cần có một cuộc áp chiến mới có thể giải quyết tình hình này. Hơn nữa xuất hiện người thần bí kia, sợ rằng tỷ lệ chiến thắng rất nhỏ. Đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão giải quyết trận chiến đấu này. Muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này, đơn giản nhất là phải có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần có lực lượng mang tính áp đảo, chàng chiến đấu này bọn họ sẽ nắm chắc thắng lợi. Thái Thượng Trưởng Lão. Ngô Hiên sườn sốt một chút, không nghĩ tới còn có cả Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện. Lúc trước truyền âm, chỉ có Nguyệt Hinh Nhi mới rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt, nhóm người Nguyệt Thanh Linh đã biết nên làm như thế nào rồi. Nguyệt Hồn đem nhiệm vụ này giao cho Nguyệt Hinh Nhi bởi vì Nguyệt Linh Chi Tâm trong cơ thể nàng. Nguyệt Linh Chi Tâm đã bị phong ấn lại rồi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phóng xuất ra một chút khí tức, chỉ cần truyền khí tức vào trong phòng bế quan của Thái Thượng Trưởng Lão, ngay lập tức có thể dẫn được Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài. Là nhóm người Nguyệt Linh tộc. Duôi mặt đất truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra đã có mấy tên ám linh tộc phát hiện ra bọn họ, chúng nhanh chóng mở ra đôi cánh vọt lên, muốn chặn bọn họ lại. Hinh công chúa, giao cho chúng ta. Hộ vệ của Nguyệt Hinh Nhi nhanh chóng vọt xuống dưới, cùng đám người ám linh tộc phía dưới chém giết. Ở nơi đây cũng không phải tất cả đều là ám linh tộc, chúng đều tụ tập tại chỗ khác rồi, chỉ còn một bộ phận nhỏ ám linh tộc còn đang vơ vét tài sản của Nguyệt Linh tộc. Từng ngôi nhà của Nguyệt Linh tộc giờ đây cũng đã biến thành một mảnh hỗn độn. Nói ám linh tộc là viễn cổ tộc còn không bằng nói chúng là tộc cướp bóc. Cũng may phần lớn ám linh tộc đã tụ tập nơi khác. Bọn họ mới có thể nhẹ nhóm xâm nhập vào bên trong Nguyệt Linh tộc. Trên con đường quen thuộc, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất trong Nguyệt Linh tộc miếu Nguyệt Linh. Từ rất xa Ngô Hiên đã có thể thấy được phía trước có một tòa miếu, đừng nói là miếu còn không bằng nói đây là một tòa tháp thì đúng hơn. Trước mắt hắn đúng là một tòa tháp cao khoảng mười mấy thước, chiếm diện tích rất rộng, nhưng toàn bộ tòa tháp kín vô cùng. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có một lối ra, nơi khác cũng không thấy lỗ hổng, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có, hoàn toàn khép kín. Hóa ra đây là nơi những thái thượng trưởng lão này thường hay bế quan bên trong, bố trí kín như vậy, chỉ cần không phải công kích mang tính hủy thiên diệt địa, cũng sẽ không kinh động người bên trong. Quan trọng nhất vẫn là bế tử quan, còn lại tin tức từ bên ngoài vào bọn họ không thể biết được, trừ phi đi vào gọi bọn họ, hoặc có khí tức gì đó kỳ lạ gây sự chú ý của bọn hắn, nếu không cho dù Nguyệt Linh tộc chết sạch bọn họ cũng sẽ không biết. Cũng khó trách khi ám linh tộc tấn công vào thậm chí đảo lộn mọi thứ, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng chỉ cần có người xông vào miếu Nguyệt Linh, là có thể để cho thái thượng trưởng lão ở bên trong tỉnh lại. Rất đáng tiếc, khi ám linh tộc đột ngột tấn công vào Nguyệt Linh tộc, đã kịp thời giữ được miếu Nguyệt Linh, không cho Nguyệt Linh tộc có chút cơ hội nào gọi các vị thái thượng trưởng tỉnh lại. Dưới tình trạng bị đánh lén trên diện rộng cùng với không có đầy đủ bộ phận lực lượng, Nguyệt Linh tộc cũng chỉ có thể chạy trốn ra khỏi nơi ở của mình. Thậm chí có mấy vị trưởng lão cùng Nguyệt Hinh Nhi đều chịu khổ đánh lén, bị giam cầm linh hồn phong tỏa. Sau khi bị giam cầm linh hồn, có khả năng sẽ gặp phải kết quả như Nguyệt Khâm vậy. Linh hồn bị phá hủy, sau đó sẽ dẫn dắt một linh hồn khác tiến vào thân thể này, rồi biến thành một người khác. Từ những người bị giam cầm linh hồn đã thấy, đều là những nhân vật trọng yếu. Tin tưởng rằng giam cầm linh hồn này cũng không dễ dàng thi triển, nếu dễ thi triển như thế, kẻ thù đã sớm đem tất cả linh hồn của người Nguyệt Linh tộc giam cầm lại rồi, đến lúc đó chính là mặt người chém giết. Hạ cánh xuống trước cửa miếu Nguyệt Linh, Nguyệt Hinh Nhi lộ ra vẻ mặt vui mừng, bởi vì chung quanh không có ám linh tộc trông coi, khiến cho nàng rất cao hứng, ít nhất sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đi lay tỉnh các vị thái thượng trưởng lão. Nguyệt Hinh Nhi nói với nhóm người Nguyệt Thanh Linh. Ngô Hiên cũng theo sát, nhưng khi nhóm người Nguyệt Hinh Nhi mới vừa tiến lên vài bước, chuẩn bị đến gần cái miếu Nguyệt Linh kia, cả người bỗng bị một tầng màng bảo vệ đẩy bay. Bởi vì Ngô Hiên không đi ở phía trước, nên hắn cũng không bị đánh bay. Hắn vội vàng đỡ Nguyệt Hinh Nhi lên, nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Nguyệt Hinh Nhi kinh ngạc nhìn miếu Nguyệt Linh trước mắt, nói: "Là cấm chế đúng như người thần bí kia từng nói, nơi đây đã bị bày ra cấm chế. Xem ra Phương tiên sinh thần bí kia không nói lung tung, hắn đã bày ra cấm chế ở đây, căn bản không có cách nào tới gần miếu Nguyệt Linh. Có thể làm cho người thần bí kia phải e ngại, đủ để hiểu thái thượng trưởng lão trong miếu Nguyệt Linh này mạnh bao nhiêu rồi. Chúng ta tiến lên lần nữa đi." Nguyệt Thanh Linh cắn chặt hàm răng, nhắm vào cấm chế vô hình kia mà đánh, chẳng những không thể đánh nát cấm chế này, ngược lại đem công kích của mình bắn trở về. Dù cho bọn họ dùng phương pháp gì, tất cả đều bị cấm chế vô hình này ngăn cách ở bên ngoài. Nếu cấm chế do vị cường giả thần bí kia bày ra, dễ dàng bị các nàng làm hỏng, vậy thật đúng là trò đùa rồi. Lợi dụng Nguyệt Linh chi tâm thử xem. Nguyệt Hinh Nhi đi tới bên cạnh cấm chế, muốn lợi dụng Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể tản mát ra linh lực đặc thù, rót vào bên trong miếu Nguyệt Linh, hòng làm các thái thượng trưởng lão tỉnh lại. Nguyệt Hinh Nhi dương cánh, ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra bên ngoài đôi cánh, nàng nhắm chặt hai mắt, vẻ thống khổ dần dần xuất hiện trên gương mặt của nàng. Nàng muốn lợi dụng Nguyệt Linh chi tâm, muốn cùng giam cầm linh hồn kia đối chọi, nếu không khó có thể phát ra một tia khí tức. Dưới sự cố gắng của nàng, linh lực màu trắng kỳ lạ dần dần bừng lên, nhưng cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ có vẻn vẹn một tí mà thôi. Nhưng khi tí linh lực này tràn lan lên, cũng giống như công kích lúc trước, hoàn toàn bị ngăn trở ở bên ngoài. Phốc! Nguyệt Hinh Nhi phun ra miệng máu, đôi chân nàng lảo đảo đứng không vững, ngã mạnh xuống. Ngô Hiên vội vàng ôm lấy nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Vì cái gì không được? Vì cái gì? Trong mắt Nguyệt Hinh Nhi lộ ra tuyệt vọng, lực lượng cuối cùng nàng đều đã phát huy ra, nhưng không có chút hiệu quả nào, ngược lại nàng không chịu nổi giam cầm linh hồn kia, bị nó cắn trả. Các nàng đều hiểu rõ thiếu đi sự hỗ trợ của Thái Thượng Trưởng Lão, trận chiến đấu này khó có khả năng giành được thắng lợi. Bởi vì kẻ địch nắm giữ một người so với Nguyệt Hồn Đại Trưởng Lão còn mạnh mẽ hơn. Giờ đây, miếu Nguyệt Linh đã ở trước mặt, lại không thể đi vào, chẳng lẽ đây chính là sự bắt đầu của những khổ sở phía sau ư? Có lẽ, ta có thể thử một lần. Đầu biết tại gì giới người làm Egypt Phong chương 132 tỉnh lại. Có lẽ, ta có thể thử một lần. Ngô Hiên thấy vẻ mặt Nguyệt Hinh Nhi, trong lòng hắn cũng đau đớn không thôi. Phải trả giá nhiều như vậy, nhưng kết quả chỉ mang tới tuyệt vọng, điều này đối với bất kỳ người nào cũng là đả kích nghiêm trọng. Ngô công tử có thể giải trừ cấm chế này. Đôi mắt của Nguyệt Thanh Linh sáng lên, nàng không hề hoài nghi lời mà Ngô Hiên nói, trải qua nhiều lần kinh ngạc, khiến cho nàng vô cùng tin tưởng và nghe theo hắn. Dù sao Ngô Hiên đã thi triển ra quá nhiều năng lực khiến người ta tin phục rồi, phảng phất như tu vị của hắn hiện tại căn bản không phải là vấn đề, đây là nhờ năng lực của hắn chứ không phải tu vi. Còn có ai có thể đối chiến với Linh Vương kỳ cường giả mười mấy hiệp mà chưa bị đánh bại? Sao có ai có thể làm ra nhiều loại đan dược thần kỳ như vậy hay sao? Ngô Hiên đã làm ra quá nhiều việc khiến người ta ngạc nhiên, bây giờ hắn nói hắn có thể giải trừ cấm chế, cũng sẽ không có ai hoài nghi lời hắn nói. Nguyệt Hinh Nhi vội vàng nắm lấy tay của Ngô Hiên, tuyệt vọng trong đôi mắt đẹp của nàng đã bị quét sạch, thay vào đó là ánh mắt vui mừng, không nhịn được nói ra. Hiên ca ca, ngươi có thể giải trừ cấm chế này. Việc này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta cũng không nắm chắc. Ngô Hiên có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn trong thời khắc mấu chốt này đi trêu đùa người khác. Dù sao trong thời điểm nhạy cảm này không được phép đùa giỡn bất kỳ ai cả. Vì lúc này đây không chỉ là thời khắc sống còn của Nguyệt Linh tộc, mà cũng là thời khắc sống còn của bản thân mình. Chỉ là, hắn nói như vậy, hoàn toàn căn cứ vào lần trước đã từng đi vào băng cung cấm chế buông lỏng mà lọt vào, cũng không rõ lắm lần này cấm chế có thể đi vào dễ dàng hay không. Tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cho nên hắn cũng không khẳng định rằng bản thân chắc chắn sẽ thành công, vì suy đoán này của hắn có thể sẽ thất bại. Nếu khiến bọn họ chờ mong quá mức, kỳ vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều. Dù sao hắn vốn không nắm chắc, nếu không vào được miếu Nguyệt Linh, bọn họ từ thất vọng sẽ đổi thành tuyệt vọng. Ngô công tử, ngươi vừa nói có thể thử một lần. Tại thời điểm mấu chốt còn nói đùa sao? Nhóm người Nguyệt Thanh Linh đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ lắm lời nói của Ngô Hiên có ý gì. Ta nói có thể thử một lần xem sao, ta chỉ có thể nói sẽ cố hết sức. Ngô Hiên nâng Nguyệt Hinh Nhi dậy, sau khi giao cho Nguyệt Thanh Linh, hắn ra hiệu gật đầu, hít một hơi thật sâu, dần dần thò tay sờ vào cấm chế vô hình kia. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy một bước này hoàn toàn đủ để đi vào trong cấm chế. Lúc Ngô Hiên đã chuẩn bị tốt cho việc mình sẽ bị bắn ra, thì hắn phát hiện mình có thể dễ dàng đi vào, trong nháy mắt cảm giác thân thể mình giống như bị cái gì đó quét qua, điều này đã cho hắn biết đây không phải ảo giác, hắn thật sự có thể vào được. Toàn trường yên lặng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Hiên có thể dễ dàng tiến vào như vậy, không có bất kỳ lực cản nào. Nếu cường giả thần bí kia ở chỗ này, vẻ mặt hắn chắc chắn cũng trợn mắt há hốc mồm đi, vất vất vả vả bố trí cấm chế, lại có thể làm cho người ta thoải mái ra vào như vậy. Hắn có thể đi vào. Nguyệt Thanh Linh có chút không tin tưởng thò tay đụng vào cấm chế. Lại phát hiện cái cấm chế kia vẫn còn, ngay cả ngón tay còn không thể nào chọc vào được, chớ nói chi là cả người đi vào. Đủ để chứng minh cấm chế này chưa hề biến mất. Trong lòng Ngô Hiên cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới có thể đơn giản xuyên qua cái cấm chế này, không có chút áp lực nào. việc này giống với tình huống ở băng cung, không có chút lực cản, vô cùng đơn giản đi vào trong cấm chế. Hắn suy đoán, chẳng lẽ vấn đề nằm ở đôi tay của mình, năng lực của đôi tay, không riêng gì có thể làm đồ ăn, làm sống lại dược liệu bị héo rũ, mà còn có thể bỏ qua bất kỳ cấm chế nào. Nhưng trong trí nhớ của hắn, đôi tay này cũng không liệt kê loại năng lực này ra, căn bản một chữ cũng không nói, một tẹo tin tức cũng không có. Bất luận như thế nào, chắn chắn nó có thể bỏ qua cấm chế, còn đến cuối cùng vấn đề ở đôi tay của hắn, hay là ở chỗ khác, chỉ cần có thể giải quyết được việc là được. Thử xem ta có thể đem các ngươi tiến vào không? Ngô Hiên thò tay kéo Nguyệt Hinh Nhi tiến vào, Nguyệt Hinh Nhi mang đầy cõi lòng chờ mong, nhưng thật đáng tiếc, khi hắn kéo Nguyệt Hinh Nhi, lại phát hiện nàng vào không được, chỉ một mình Ngô Hiên có thể tiến vào mà thôi. Xem ra ta không vào được rồi. Hiên ca ca, ngươi mau công kích cánh cửa kia, miếu Nguyệt Linh bị công kích, thái thượng trưởng lão bên trong sẽ phải tỉnh lại. Kỳ thật Nguyệt Hinh Nhi cũng không dám khẳng định, nếu thái thượng trưởng lão bế tử quan, sợ rằng sẽ nghe không thấy tiếng động bên ngoài. Nếu không Nguyệt Hồn cũng sẽ không bảo Nguyệt Hinh Nhi đến, bởi vì nàng có thể thông qua khí tức của Nguyệt Linh chi tâm, dễ dàng lay tỉnh thái thượng trưởng lão. Nhưng bây giờ nàng vào không được, chỉ có thể làm ra một sự lựa chọn. Bảo Ngô Hiên đi phá miếu Nguyệt Linh, nếu nó dễ phá như vậy, thì đã sớm bị phá rồi, làm sao có thể còn hoàn chỉnh không chút tổn hại như vậy. Không có tu vi mạnh mẽ, thì không thể tạo ra được một vết xước cho miếu Nguyệt Linh. Miếu Nguyệt Linh này hoàn toàn có thể gọi là pháp bảo, do tổ tiên của Nguyệt Linh tộc dựng nên, khi đó tổ tiên có bao nhiêu người có tu vi mạnh mẽ, không ai biết được. Chỉ biết rằng miếu Nguyệt Linh này đến cả Linh Vương Kỳ cũng không phá hỏng được, có thể thấy vì tổ tiên gây dựng nên miếu Nguyệt Linh đã đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào. Ngô Hiên gật đầu quay người đi tới phía trước cửa miếu Nguyệt Linh, cánh cửa này lớn vô cùng, chiếm trọn vẹn 1/5 diện tích của miếu Nguyệt Linh. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lành lạnh, ánh sáng màu xanh lam trong mắt di chuyển, trong tay hắn hiện lên từng luống khí lạnh giá. Sau một khắc, hắn nhắm ngay vào cái cửa to lớn này mà đánh mạnh. Phá huyễn quyền. Các quyền kỹ hỗn tạp khác nhau pha lấy băng linh lực, mạnh mẽ đánh vào bên trên cánh cửa này. Ầm ầm một tiếng, cánh cửa này cũng không hề nhúc nhích, duy chỉ có tiếng va chạm nặng nề tạo nên tiếng vang trên cánh cửa, cùng với vài vết đỏ hằn trên nắm tay của hắn. Sự chắc chắn của cánh cửa này cũng đã vượt quá dự liệu của Ngô Hiên. Tuy nhiên hắn cũng không nản chí, bây giờ điều hắn có thể làm được cũng chỉ là những việc như vậy mà thôi. Dưới những đòn công kích điên cuồng của Ngô Hiên, cánh cửa này không một chút sức mẻ. Cũng như lúc ban đầu đánh ra một chút tiếng vang, còn lại giống như bên trong không có người vậy. Mọi người bên ngoài lo lắng quan sát tình huống bên trong, lúc phát hiện ra không có hiệu quả gì, trong mắt không nhịn được toát ra thần sắc thất vọng. Xem ra phương pháp này căn bản không có hiệu quả, những thái thượng trưởng lão này chắc chắn đang bế tử quan, cắt đứt liên hệ với bên ngoài, chỉ có thể cảm thụ mà không thể nhận được âm thanh. Ta không tin không được, đúng rồi, dùng sinh mạng lực. Ánh mắt Ngô Hiên sáng lên, viễn cổ tộc đối với sinh mạng lực rất mẫn cảm, nếu có thứ chứa rất nhiều sinh mạng lực, có khả năng sẽ khiến cho thái thượng trưởng lão ở bên trong bế quan tỉnh lại. Ý tưởng chợt lóe ra, Ngô Hiên cũng không hề do dự, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây linh hoa thông thường, đây chính là nguyên liệu nấu ăn mà lần trước trong hang động chưa kịp sử dụng đến. Sau khi nắm nó trong tay, hắn bắt đầu gia tăng sức sống. Tổn thương từ trận chiến lần trước, Ngô Hiên giờ đây đã tốt hơn nhiều. Dù sao khi theo chân Nguyệt Linh tộc trở về nơi ở, Ngô Hiên vẫn luôn nghỉ ngơi tu dưỡng mấy ngày trời, hơn nữa lại có đan dược tốt để chữa trị vết thương, cơ thể cũng đã chữa được 8 phần. Vì thế, gia tăng sức sống đan dược hoàn toàn không có vấn đề gì lớn. Dưới sự mạnh mẽ thúc đẩy của hắn, đóa linh hoa thông thường này bắt đầu tách ra từng cánh hoa xinh đẹp, sinh mệnh lực ẩn chứa cũng càng ngày càng cao. Sau một lát, Ngô Hiên nắm chặt linh hoa tràn ngập sinh mệnh lực này, nhắm thẳng vào khe cửa, gầm nhẹ nói. Dũng băng quyết. Băng linh lực cường đại trong cơ thể bí mật mang theo sinh mệnh lực này, nhanh chóng trào vào trong khe cửa. Cuối cùng có thành công hay không, hoàn toàn dựa vào một đòn này. Sau một lát, cánh cửa to lớn khẽ lay động, trong lòng Ngô Hiên nhảy dựng, nội tâm đã vui vẻ vạn phần, chiêu này thật sự có hiệu quả. Ngay sau đó, cánh cửa miếu Nguyệt Linh to lớn dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phát ra tiếng vang ầm ầm, dần dần mở sang hai bên. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 133 đại thế đã mất. Sau khi cánh cửa miếu Nguyệt Linh mở ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người có ba vị lão giả, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tựa hồ đối với sự việc xảy ra bên ngoài đã hiểu rõ tường tận. Trong đó một lão giả đứng đầu, nhìn về phía linh thảo trên tay Ngô Hiên, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, nói: không nghĩ tới linh thảo thông thường này cũng có thể tản mát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, đây là giống cây gì? Tổ gia gia. Nguyệt Hinh Nhi ngạc nhiên hô lên, tuy các thái thượng trưởng lão một mực bế tử quan, nhưng ngẫu nhiên họ vẫn phải đi ra ngoài, nhất là những sự kiện tương đối trọng yếu của Nguyệt Linh tộc. Ví dụ như loại sự kiện tranh chức tộc trưởng, hoặc lịch lãm rèn luyện trong toàn tộc. Hai sự kiện này đều có thái thượng trưởng lão xuất hiện. Những thời khắc quyết định của gia tộc đương nhiên phải đi ra để chứng kiến, nếu chỉ một mực tu luyện bế quan cũng quá khắc nghiệt đối với bản thân. Vì thế bọn họ vẫn nhận ra được không ít thành viên của Nguyệt Linh tộc, đối với Nguyệt Hinh Nhi lại càng hiểu rõ. Ngược lại Ngô Hiên khiến cho bọn họ cảm thấy rất hoài nghi. Nhất là cây linh thảo thông thường kia có thể tản mát ra sinh mệnh lực dị thường. Nếu như không phải dựa vào chút sinh mệnh lực đó, bọn họ cũng sẽ không tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bọn họ lập tức dùng linh thức quét qua toàn bộ Nguyệt Linh tộc, phát hiện ra khác thường, bèn nhanh chóng đi ra. Sinh mệnh lực vừa nãy là do ngươi ném vào lão giả đánh giá Ngô Hiên từ trên xuống. Lúc phát hiện Ngô Hiên không phải là Nguyệt Linh tộc, nghi ngờ nói: ngươi là ai, tại sao người bình thường cũng có thể đi vào Nguyệt Linh tộc rồi hả? Đại tổ gia gia, đây là Ngô công tử, nếu như không nhờ hắn hỗ trợ, cũng không thể gọi các ngươi tỉnh lại. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, ngài có thể hay không phá đi cấm chế, giải quyết cuộc phân tranh này? Nguyệt Hinh Nhi nói một câu, lập tức đưa Ngô Hiên vào hàng ngũ phe mình, cũng không có địch ý gì cả. Nàng gọi đại tổ ra ra chính là thái thượng trưởng lão đứng đầu. Bọn họ phân biệt gọi là Nguyệt Phi, Nguyệt Lương cùng Nguyệt Tiềm, họ đều là thái thượng trưởng lão của Nguyệt Linh tộc, tu vị rất mạnh, đã đạt tới Linh Vương kỳ đỉnh phong, bắt đầu chuẩn bị trùng kích vào một tầng cao hơn. Không nghĩ tới trong lúc chúng ta bế quan, Nguyệt Linh tộc lại xảy ra loại chuyện này. Nguyệt Phi sắc mặt lạnh lẽo, hai vị còn lại cũng xanh cả mặt, dùng linh thức cường đại của bọn họ nhìn xuyên qua, dễ dàng thấy được xa xa có nhóm người đang không ngừng chiến đấu. Thái thượng trưởng lão đứng đầu Nguyệt Phi, mặc dù rất hứng thú với vật Ngô Hiên cầm trong tay, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết trận chiến đấu này. Nếu tiếp tục kéo dài, mặc kệ ám linh tộc chết bao nhiêu người, thì Nguyệt Linh tộc cũng sẽ hy sinh không ít. Ba người bọn họ đi tới trước mặt cấm chế, Nguyệt Lương cười lạnh nói: cấm chế này quả thật không tệ, có thể khiến người có tu vi trong vòng Linh Vương kỳ ngăn cách ở bên ngoài, đến cả âm thanh cũng không truyền vào được, thậm chí ngay cả các loại cảm ứng đều bị ngăn cách mất. Nhưng nếu muốn lấy loại cấm chế này giam giữ lão phu quả thật là một trò đùa. Nói xong, Nguyệt Lương nhẹ nhàng vung tay lên, không khí tựa hồ bị bóp méo, chợt một luồng khí xoáy bay lên, không đến nửa cái hô hấp đã bị tiêu tán, tựa hồ cái cấm chế này đã biến mất rồi. Cùng lúc đó, Nguyệt hồn dưới sự điên cuồng công kích của Phương Tiên Sinh đã tung ra thực lực mạnh nhất của hắn, thậm chí ngay cả hư diệt cũng đã sử dụng rồi. Khí thế cường đại như vậy nhưng hắn vẫn không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Cũng may hắn vẫn có thể ngăn chặn được Phương Tiên Sinh, mà Phương Tiên Sinh kia cũng đang cực kỳ phiền muộn. Sự điên cuồng của Nguyệt hồn làm cho Phương Tiên Sinh sinh ra cảm giác giống như keo dính chuột vậy, nhất quyết bám lấy hắn, gỡ mãi cũng không ra. Điều này khiến cho hắn lấy ra toàn bộ thực lực, áp chế Nguyệt hồn gắt gao, cả hai tuy có sự chênh lệch nhưng cũng không lớn quá mức. Dùng thực lực của Nguyệt hồn mà xem xét, cũng có thể kéo dài hắn thêm một thời gian. Nhưng khi Nguyệt hồn chuẩn bị thừa nhận thêm một làn sóng công kích tiếp theo, vị Phương Tiên Sinh thần bí bỗng ngây ngẩn cả người, dùng giọng khàn khàn của hắn sợ hãi nói. Điều này sao có thể, cấm chế của ta sao có thể bị phá? Trong dự đoán của hắn tựa hồ không phát hiện ra ai có khả năng phá đi cấm chế này của hắn cả, dù sao cường giả Linh Vương kỳ trong Nguyệt Linh tộc trước mắt chỉ có một tên Nguyệt hồn mà thôi, còn lại đều là Hư Linh kỳ. Coi như là Hư Linh kỳ, bây giờ cũng rất ít, chỉ có cấp bậc trưởng lão mới là Hư Linh kỳ. Hiện tại các trưởng lão Hư Linh kỳ bản thân đều bị trọng thương, thực lực của Nguyệt Phong cùng Nguyệt Thiêm còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cho dù khôi phục lại cũng chỉ là Hư Linh kỳ. Hắn bày ra cấm chế kia, chỉ có Linh Vương kỳ cường giả mới phá hư được, xác thực mà nói, Hư Linh kỳ cũng có thể phá hư được, nhưng phải công kích liên tục rất lâu mới có thể phá. Lúc đó, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem những trưởng lão Hư Linh kỳ kia đánh gục. Thế nhưng giờ đây cấm chế lại không hề có điểm báo trước mà bị phá hư, phản ứng đầu tiên của hắn chính là những lão bất tử kia đã đi ra. Đi! Phương Tiên Sinh nhanh chóng vứt bỏ Nguyệt hồn, quay người chạy trốn, để lại Ám Thiên Vân vốn đang chiến đấu sững cả người, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến giọng nói lạnh thấu xương. Đã dám làm ra loại chuyện này, vì sao lại không dám đối mặt với những lão gia hỏa chúng ta? Ba thân ảnh xuất hiện cùng lúc ở gần đó, bao vây Phương Tiên Sinh ở bên trong, khóa lại toàn bộ khí tức của Phương Tiên Sinh, căn bản trốn không thoát. Ba vị thái thượng trưởng lão xuất hiện, khiến cho sắc mặt Ám Thiên Vân vốn đang tin tưởng tràn đầy trắng bệch. Hắn lo lắng nhất chính là ba lão bất tử này, khi nghe Phương Tiên Sinh nói họ đã bị phong ấn lại, mới không lo lắng qua. Hôm nay, ba lão bất tử này xuất hiện ở trước mắt, làm cho hắn xanh cả mặt, hai mắt một mảnh tro tàn. Phương Tiên Sinh mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng ngăn cản không nổi ba lão bất tử công kích. A hơn nữa Phương Tiên Sinh thần bí này tối đa cũng chỉ đến tiêu chuẩn Linh Vương kỳ đỉnh phong, nếu vượt qua tầng thứ này trận chiến đấu này sớm đã xong xuôi, sao có thể bị kéo lâu như vậy. Không nghĩ tới ba người các ngươi có thể trốn ra được. Các ngươi muốn ngăn được ta, phải xem các ngươi có loại bản lãnh này hay không rồi. Toàn thân Phương Tiên Sinh tuôn ra làn khói đen rủ rỉ, sau khi bao trùm hắn, lập tức mang hắn hướng về phía chân trời phóng đi. Nhưng lúc này tựa hồ đã muộn, ba vị thái thượng trưởng lão xuất thủ cùng lúc cực kỳ ăn ý, phảng phất như đã từng phối hợp qua vô số lần. Trên thực tế bọn họ đã từng phối hợp qua vô số lần, ba người phối hợp hết sức ăn ý. Sau khi ba người xuất thủ cùng lúc, trong chốc lát ngay tại phạm vi ba người họ vây quanh, dựng lên một đạo cấm chế này giống như một viên cầu màu trắng cản lại Phương Tiên Sinh vốn đang biến thành làn khói đen. Phương Tiên Sinh đụng vào cấm chế, giống như đụng phải vách tường, lập tức bị bắn ngược trở về. Dần dần, viên cầu màu trắng thu nhỏ lại. Dù cho bên trong làn khói đen nồng đậm cỡ nào đều bị viên cầu màu trắng chế trụ. Sau một lát, viên cầu màu trắng hình thành vài khe hở trói chặt Phương Tiên Sinh lại, dù cho giãy giụa như thế nào cũng tránh thoát không được. Dưới sự ra tay của ba cường giả đỉnh cao, Phương Tiên Sinh này làm sao có thể tránh được. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhóm người Ngô Hiên mới vừa vặn chạy tới nơi này. Phương tiên sinh đã bị chế trụ dễ dàng. Ám Thiên Vân chứng kiến Phương tiên sinh mình dựa vào đã bị bắt, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, biết được đại thế đã mất, Nguyệt Linh tộc muốn phản công. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 134 chấm dứt. Sau khi bắt được Phương tiên sinh, phía phe Nguyệt Linh tộc một mảnh vui mừng, còn phe Ám Linh tộc bên kia lại là một mảnh cho tàn. Nhìn vào ba vị thái thượng trưởng lão ở phía trên, trận chiến đấu này còn đánh thế nào được nữa. Từ khi bọn hắn xuất hiện, trận chiến này đã xác định rõ thắng lợi nghiêng về Nguyệt Linh tộc. Nhất là khi Phương tiên sinh đã bị bắt, người duy nhất để dựa vào đã bị bắt rồi, còn thắng thế nào. Nguyệt hồn lau vết máu ở khóe môi, trong mắt đầy vẻ vui mừng, rốt cuộc cũng chống đỡ được đến lúc ba vị thái thượng trưởng lão xuất hiện. Phong ấm kia, làm sao có thể giam cầm được ba vị thái thượng trưởng lão đây? Tuy nhiên, nếu không nhờ Ngô Hiên, cũng không biết phải mất bao lâu để ba vị thái thượng trưởng lão tỉnh lại, ít nhất đến bây giờ họ cũng chưa chắc đã tỉnh lại. Thật tốt quá, các ngươi đã lay tỉnh được ba vị thái thượng trưởng lão. Nguyệt hồn nhìn Nguyệt Hinh Nhi đang bay tới, lộ ra nụ cười vui mừng. Trận chiến đấu này, nếu sở hữu một cường giả mang tính quyết định, sẽ dễ dàng thay đổi thế cục. Nếu hắn ngã xuống, tên Phương tiên sinh thần bí kia sẽ phản công, dễ dàng tiêu diệt được Nguyệt Linh tộc. May mà có Ngô công tử giúp một tay, cái cấm chế kia thật lợi hại, chúng ta không thể vào được. Nguyệt Hinh Nhi nói. Ngô tiểu hữu giúp một tay. Nguyệt hồn sườn sốt, rồi hắn gật đầu, lộ ra ánh mắt cảm kích, cũng không hỏi gì nhiều, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phương tiên sinh. Trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Phương tiên sinh đã bị trói chặt lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích, khói đen bao phủ toàn thân hắn cũng dần dần tiêu tán để lộ ra cơ thể. Nhưng bởi vì trên người hắn đã bọc lấy áo choàng, nên vẫn không thể nhìn rõ bộ mặt thật sự của hắn. Đối với biến hóa lúc trước của Phương tiên sinh, ba vị thái thượng trưởng lão đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chiêu thức kỳ quái kia, nếu không phải bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt, có khi sẽ để hắn chạy thoát. Không nghĩ tới ba lão gia hỏa các ngươi cũng có chút thủ đoạn, các ngươi mau giao Nguyệt Linh chi tâm cho ta, và thả ta ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phương tiên sinh này chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn nói ra những lời vô cùng ngốc nghích, giống như những tên thiếu gia ăn chơi. Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nhóm người Nguyệt Phi cũng không cùng hắn ta lại nhảy, mà đưa ánh mắt hướng về phía Ám Thiên Vân, lạnh lùng nói. Giỏi cho một Ám Linh tộc, đã đánh đến tận đây, vậy chúng ta cũng không khách khí. Trước khi tới đây, Nguyệt Hinh Nhi đã nói đại khái những sự việc xảy ra. Sau khi nói xong, hai mắt của ba vị thái thượng trưởng lão đã tràn đầy lửa giận. Bọn họ chỉ biết nơi này đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không rõ lắm tình hình chân chính. Biết được mọi chuyện đã trải qua xong, họ hận không thể giết sạch Ám Linh tộc. Giọng nói còn chưa dứt, hai vị thái thượng trưởng lão còn lại đã ra tay, tu vị của đính cấp cường giả lập tức bày ra. Vốn số lượng Ám Linh tộc không ít, dưới sự điên cuồng tấn công của hai người, mỗi lần ra tay là đập phát chết luôn. Máu đen của Ám Linh tộc đã nhuộm đen mảnh đất này. Không riêng gì hai vị thái thượng trưởng lão, Nguyệt Linh tộc còn lại đều giống như uống máu gà, cũng đi theo họ điên cuồng giết chóc. Áp lực trong lòng dưới sự tức giận đã giải thoát hết, lòng thương hại hay hạ thủ lưu tình tất cả đều bị vứt ra khỏi ốc. Bọn họ tiến hành một trận thảm sát đối với Ám Linh tộc. Không nghĩ tới thân thể của Nguyệt Khâm lại bị ngươi chiếm, làm cho chúng ta hoài nghi hết thảy mọi việc đều do Nguyệt Khâm làm. Hóa ra là một đám người Ám Linh tộc các ngươi giở trò dụ linh hồn không sạch sẽ này của ngươi, nên biến mất đi. Nguyệt hồn tức giận gầm nhẹ một tiếng, một chiêu giết chết Ám Vũ, khiến cho nguyên nhân bắt đầu mọi việc này biến mất. Bởi vì ý chí chiến đấu của phe địch đã ngã xuống vực sâu, căn bản không còn sức chiến đấu. Cuộc chiến này có thể nói là đồ sát từ một phía, Nguyệt Linh tộc vốn từ trước đến nay yêu hòa bình cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng hô cứu mạng vang vọng trong lúc nhất thời trải rộng toàn bộ Nguyệt Linh mật cảnh. Thân là tộc trưởng ám linh tộc ám thiên vân, tinh thần cũng đã gần như hỏng mất. Hắn muốn đi ngăn cản Nguyệt Linh tộc, nhưng hắn đã bị Nguyệt hồn khống chế, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn tộc nhân của mình bị giết hại. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm? Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão không xuất quan, bây giờ phe bị tàn sát chính là Nguyệt Linh tộc, mà không phải là ám linh tộc. Xác thực mà nói, Nguyệt Linh tộc đã bị bọn chúng đồ sát qua mấy lần, từ lần đầu bị đột kích tại nơi ở, rồi không ngừng bị đuổi giết, còn cả trận chiến vừa rồi, nếu không có ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ chắc chắc sẽ diệt tộc. Nợ máu phải trả bằng máu, nhớ tới những tộc nhân đã hy sinh, người Nguyệt Linh tộc ra tay càng thêm hung ác. Trong thời gian ngắn, hơn ngàn người ám linh tộc đã bỏ mình. Trải qua hai lần bị giết ngược lại, ám linh tộc đã nguyên khí đại thương. Gần như đệ tử tinh anh của ám linh tộc đã chết hết, còn dư lại số ít là người già, phụ nữ và trẻ em mà thôi. Nhưng tổn thất của Nguyệt Linh tộc sao có thể ít hơn bọn họ đây? Ngô Hiên đã nhắm mắt lại, hình ảnh này thật sự quá tàn nhẫn, máu chảy thành sông. Nếu hắn là người Nguyệt Linh tộc mà nói cũng sẽ tức giận như thế này. Vốn Nguyệt Linh tộc đang sống rất yên ổn, lại chịu khổ bị ám linh tộc đồ sát, đến mức gần như diệt tộc. Có lẽ đây gọi là mạnh được yếu thua đi. Nguyệt Hinh Nhi vẫn luôn nhìn mọi việc đang xảy ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, dù cho cỡ nào tàn nhẫn, suy nghĩ của nàng chỉ có một, đó chính là cuối cùng họ cũng vì tộc nhân của mình báo thù. Phương Tiên Sinh đang bị trói phía bên kia không nói một lời, dường như đối với việc chết sống của ám linh tộc không thèm để ý, ngược lại hắn chỉ muốn trốn khỏi cái vòng sáng đang trói hắn mà thôi. Đây chỉ là tiền lãi mà thôi, nợ máu chân chính còn chưa trả hết đâu. Nguyệt hồn gầm lên một tiếng với ám thiên vân, hắn vốn khá hiền lành, nhưng dù hiền lành đến đâu, nhớ tới những tộc nhân chết đi cùng với tộc trưởng Nguyệt Bàn đã già nua hơn 10 tuổi đều phải hạ quyết tâm, huống chi là đối với mấy tên ám linh tộc không có nhân tính. Ám Thiên Vân lòng đang rỉ máu, trơ mắt ra nhìn tộc nhân của mình bị giết hại, điều này đau khổ bực nào. Nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, đau khổ của Nguyệt Bàn so Ám Thiên Vân càng thêm sâu sắc. Hết thảy ngày tháng an bình bất chợt bị đánh vỡ, giờ đây Nguyệt Linh mật cảnh cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ám linh tộc cho dù chết 1000 lần cũng không có gì đáng tiếc. Sau khi giết sạch đám người ám linh tộc, nhóm người Nguyệt Linh tộc đều vui sướng hoan hô, nhưng hoan hô này cũng không phải vui vẻ, mà họ hoan hô trong nước mắt đau buồn. Bọn họ đã báo được thù, nhưng người thân và bạn bè của họ đã không còn nữa. Giải quyết xong ám linh tộc, không khí trở nên yên lặng hơn nhiều, nhưng hình ảnh để lại vô cùng tàn nhẫn. Nguyệt Linh tộc dưới sự dẫn dắt của trưởng lão bắt đầu sửa sang lại Nguyệt Linh mật cảnh lộn xộn. Trước mắt xem ra, Nguyệt Linh tộc cần phải co mình lại vài thập niên bởi vì tổn thất quá nặng nề. Muốn chúng ta thả ngươi đi quả thực là chuyện hoang đường. Viễn Vông nói ngươi là người phương nào, tại sao lại nhắm vào Nguyệt Linh chi tâm của tộc ta? Nguyệt Phi cau mày chất vấn. Việc nên hiểu cũng cần phải hiểu rõ, chủ mưu chính là người đàn ông thần bí này. Bọn họ cũng không rõ lắm lai lịch của người nọ, tất cả đều vô cùng mơ hồ. Cùng với năng lực rủi gì kia, vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Ha ha, ta là ai các ngươi không có tư cách biết rõ. Ta muốn Nguyệt Linh chi tâm của các ngươi, chính là vinh dự của các ngươi. Nói cho các ngươi, dùng chút thực lực này thật sự chưa đủ, nhìn thực lực của ta cũng chỉ bình thường mà thôi. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Phương Tiên Sinh này cười to mấy tiếng sau, một luồng khói đen từ thân thể tuôn ra, khiến cho Nguyệt Phi quát. Hắn muốn chạy trốn. Không đúng, hắn muốn tự bảo tất cả mau chạy. Ba người dùng linh lực lần nữa khởi động cấm chế, bao bọc Phương Tiên Sinh này ở bên trong. vừa mới bao bọc xong, Phương tiên sinh bên trong đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng cấm chế này đang không ngừng lắc lư, khói đen bên trong không ngừng tuôn ra, muốn làm cho cấm chế nứt vỡ. Hai tay của ba vị thái thượng trưởng lão run rẩy không ngừng cố gắng ngăn chặn luồng khói đen này, trên trán họ chảy ra mồ hôi dày đặc, uy lực của vụ nổ này thật sự quá lớn. Nếu phóng thích ở chỗ này, khẳng định sẽ có không ít nguyệt linh tộc bị nổ trúng, thậm chí cả mảnh đất này cũng sẽ bị san bằng. Đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 135 dẹp loạn. Mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, đứng xa xa nhìn ba vị thái thượng trưởng lão cố gắng trấn áp trong cấm chế hình thành từng mảnh khói đen, chúng không ngừng lăn lộn, muốn chui ra ngoài, cũng không rõ lắm tình huống ra sao. Nhưng cũng có thể thấy được những mảng khói đen kia chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Càng làm bọn họ không nghĩ tới chính là người đàn ông thần bí này quyết định tự bảo, các vị trưởng lão còn chưa hỏi được hắn mấy câu, hắn đã tự bảo rồi. Chắc hẳn cũng hiểu bản thân không có biện pháp chạy trốn, nên mới tự bảo, nếu không thì bị giam cầm lại như vậy, muốn chết cũng khó khăn. Trận nổ lớn này trải qua một lúc lâu, rốt cuộc sau khi ba vị thái thượng trưởng lão mạnh mẽ áp chế, mới từ từ bình thường trở lại, thứ còn lại trong cấm chế chỉ là một đống tro tàn mà thôi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng không ai biết gương mặt thật của người thần bí này sao. Cùng lắm chỉ biết hắn được gọi là Phương tiên sinh, còn lại không ai rõ lắm. Ám Thiên Vân sau khi thấy Phương tiên sinh tự bảo, bộ mặt hắn co rúm lại, cực kỳ khó coi, chẳng biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không hỏi được thứ gì, cũng không biết người này có địa vị ra sao. Ba vị thái thượng trưởng lão đưa ánh mắt nhìn về phía Ám Thiên Vân, đi đến trước mặt hắn dò hỏi. Người kia là ai, tại sao lại sai ngươi đến tộc của ta cướp Nguyệt Linh Chi Tâm? Ám Thiên Vân nhìn Nguyệt Phi rồi nở nụ cười, nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi sao, đừng có nằm mơ, muốn chém muốn giết muốn xóc thịt tùy ngươi. Ba. Nguyệt Phi tát mạnh vào mặt Ám Thiên Vân một cái, hàm răng của Ám Thiên Vân bị đập bay mất mấy viên, máu từ khóe miệng hắn chảy xuống. Trong mắt hắn lửa giận hừng hực, đây quả thực là một sỉ nhục lớn, thân là tộc trưởng Ám Linh tộc, hắn có bao giờ bị loại ngược đãi này. Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta sẽ không có biện pháp khác sao? Nguyệt Phi cũng lửa giận ngập trời, vô cùng tức giận nói. Chúng ta thật hối hận a, không nghĩ tới Ám Linh tộc các ngươi sẽ làm loại chuyện này. Quan hệ giữa hai tộc chúng ta mặc dù không tốt, nhưng cũng không phải rất kém. Ngươi làm những chuyện kia đến tột cùng là vì cái gì? Quan hệ giữa Nguyệt Linh tộc cùng Ám Linh tộc cũng không kém đến mức như vậy, ít nhất từng ấy năm tới nay cũng không xảy ra quá nhiều xung đột. Nhưng giờ đấy Ám Linh tộc không có bất kỳ dấu hiệu nào đã tấn công bọn họ, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn đã bị tên đàn ông thần bí kia xui khiến, nếu không có lợi ích nào đó, bọn họ sẽ không bao giờ làm như vậy. Dù sao chiến tranh giữa hai tộc viễn cổ, dù cho Ám Linh tộc thắng lợi cũng mang lại rất nhiều tổn thất. Ngươi hỏi ta vì cái gì, đương nhiên là muốn cho tộc chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành đại diện của viễn cổ tộc, cũng có thể trở thành một thành viên của hội nghị viễn cổ một lần nữa. Ám Thiên Vân gần như gào thét mà hô lên. Vì khiến cho tộc của các ngươi mạnh mẽ hơn, nên mới hy sinh tộc của chúng ta sao? Trong thời điểm này, những tộc nhân của Nguyệt Linh tộc cũng hô lên, vì làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, phải đè lên xương cốt của những người khác ở phía dưới sao. Nguyệt Phi im lặng một lúc, mới lên tiếng. Người kia cuối cùng đã nói với ngươi những gì? Ám Thiên Vân im lặng không nói, cái đầu hắn hơi lệch sang một bên, có chết cũng không chịu nói. Đã như vậy, thì đừng trách ba lão già chúng ta. Ba vị thái thượng trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, trên người cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu trắng, nhanh chóng bao phủ lên Ám Thiên Vân. Lúc vừa mới bao phủ, Ám Thiên Vân đã quát ầm lên. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì, đầu của ta? Thứ ba vị Thái Thượng Trưởng Lão thi triển chính là thuật sưu hồn, năng lực của nó là lấy ra những ký ức từ linh hồn thủ pháp âm tàn bực này, chỉ có trưởng lão thế hệ trước mới biết, các viễn cổ tộc khác cũng có một số người hiểu rõ, trên căn bản đây là thủ đoạn cần thiết. Thủ thuật này chủ yếu sưu tầm ký ức của những người có tu vi thấp hơn, lực ý chí yếu nhược hơn bản thân. Tuy thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng đối với những kẻ không chịu khai thật ra thì vô cùng có hiệu quả, giải quyết được không ít phiền toái. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rất lớn, đó là sau khi sưu tầm xong kẻ bị hại trên cơ bản so với kẻ đần cũng không hề khác nhau. Dù sao năng lực này thật sự quá bá đạo, dễ dàng gây ra tổn thương đối với linh hồn. Linh hồn người bị sưu tầm mà quá yếu, sẽ trở nên ngu ngốc, thậm chí chết ngay tại chỗ. Nếu Ám Thiên Vân không chịu nói, bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ tra hỏi. Địch bất nhân ta bất nghĩa, dù có giết Ám Thiên Vân cũng không thể giải hết mối hận trong lòng. Dưới sự tra xét mạnh mẽ của ba vị trưởng lão, Ám Thiên Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết, ký ức của hắn cũng theo đó mà chảy vào trong đầu ba vị trưởng lão. Cho dù là linh vương kỳ cường giả, cũng có thể bị lấy ra ký ức. Nếu không phải lúc trước Phương tiên sinh kia tự bảo, thì lúc này người bị sưu tầm cũng không phải là Ám Thiên Vân, mà là vị Phương tiên sinh kia rồi. Sau một lát, ba vị trưởng lão mới thu hồi ánh sáng trắng. Ánh mắt Ám Thiên Vân đã có chút đờ đẫn, xem ra đã trở nên ngu ngốc rồi. Không nghĩ có chuyện như thế. Ba vị trưởng lão tràn đầy khiếp sợ, giống như đã hiểu được đại khái sự việc, nhưng trong mắt bọn họ lại lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Những người khác cũng không hiểu ra sao, họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đúng lúc này, đường chân trời lại truyền tới một thanh âm nặng nề, nói: Nguyệt Linh tộc bằng hữu, nên dừng tay rồi. Một lão giả từ phía chân trời nhanh chóng bay tới, chỉ từ bề ngoài cũng nhìn ra người này chính là Ám Linh tộc, hơn nữa khí thế không yếu, tương đương với ba vị Thái Thượng Trưởng lão. Thế nào đây, Ám Không, ngươi bây giờ mới xuất hiện muốn mang tộc trưởng của các ngươi về làm ra loại chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn mang người trở về? Thái Thượng Trưởng lão Nguyệt Lương nhìn người nọ, châm chọc nói. Người này đúng là Thái Thượng Trưởng lão Ám Linh tộc Ám Không, bất kỳ cái viễn cổ tộc nào cũng có những lão bất tử Thái Thượng Trưởng lão này, chỉ khác nhau ở số lượng bao nhiêu mà thôi. Ám Không đi tới trước mặt bọn họ, thở dài nói. Ám Thiên Vân đã bị các ngươi biến thành bộ dạng này, tạm thời dừng tay lại đi. Kỳ thật chuyện này Lão Phu cũng không biết, trong thời gian trước Lão Phu có việc đi ra ngoài Ám Linh tộc, không nghĩ tới trở về đã xảy ra loại chuyện này. Nguyệt Phi cười lạnh nói. Một câu không biết, sẽ cho qua hết mọi chuyện hả? Ngươi cũng biết nhờ có hắn, làm cho tộc của ta chết bao nhiêu người sao? Chẳng lẽ sau lưng hắn không có lão gia hỏa ngươi cho phép sao? Ám Không vẻ mặt hổ thẹn nói. Việc này lão phu thật sự không biết, lão phu thề độc, chuyện này tuyệt đối không phải do lão phu ngầm cho phép phía sau, mà do Ám Thiên Vân gây nên. Nếu lão phu có nửa câu nói dối, sẽ bị sét đánh mà chết. Chắc hẳn Nguyệt Phi ngươi cũng biết, lão phu từ trước đến nay không tham gia những tranh chấp này. Đối với chuyện đã xảy ra, lão phu thật sự cảm thấy rất bi thương, cũng rất hổ thẹn. Sau chuyện này, Ám Linh tộc cũng chết vô số người, đệ tử tinh anh gần như không có. Đây đều là lỗi của lão phu a, nhưng mà vội vàng trở về cũng đã quá muộn. Lão phu biết khó có thể bù đắp được cho Nguyệt Linh tộc các ngươi, chỉ có thể đem hơn phân nửa tài nguyên của Ám Linh tộc đền bù tổn thất cho Nguyệt Linh tộc. Trong khoảng thời gian lão phu còn sống, Ám Linh tộc tuyệt đối không bước ra khỏi Ám Linh mật cảnh, nếu như có kẻ vi phạm, giết chết không tha. Ám Không đã thề độc, còn đền bù tổn thất. Giống như lời hắn nói, đệ tử tinh anh của Ám Linh tộc gần như không còn, chỉ còn dư lại toàn người già, phụ nữ và trẻ em. Nhất là Áng Không đã thề trong thời gian hắn còn sống, Áng Linh tộc không thể rời khỏi Áng Linh mật cảnh, với tu vi của Áng Không ít nhất có thể sống thêm được mấy trăm năm, cũng mang ý nghĩa Áng Linh tộc mấy trăm năm không thể đi ra ngoài. Dù đi loanh quanh khu vực gần đó cũng không được, chỉ có thể ở trong Áng Linh mật cảnh. Việc này vừa có nghĩa là một loại bế quan, vừa mang nghĩa suy ngẫm cho tỉnh lại. Tất cả chỉ chờ xem Nguyệt Phi có đáp ứng hay không mà thôi. Đầu bếp tại dị giới người làm Ezip Phong chương 136 bão tố dâng lên. Lời nói của Áng Không khiến cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Số Áng Linh tộc còn dư lại gần như chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em, không còn mấy đệ tử tinh anh. Giết chết người già, phụ nữ và trẻ em không phải là việc làm của một viễn cổ tộc. Đương nhiên, việc làm so với việc giết người già, phụ nữ và trẻ em còn tuyệt tình hơn chính là biến bọn họ thành người hầu. Vì thế, Áng Linh tộc đã nhốt người già, phụ nữ và trẻ em của Nguyệt Linh tộc lại, không giết sạch hết bọn họ. Nếu Nguyệt Linh tộc muốn diệt trừ hết toàn bộ Áng Linh tộc, cũng sẽ mang đến tổn thất nặng nề. Muốn đạt được điều này cần phải trải qua một trận chiến đấu, có lẽ cuối cùng bọn họ sẽ thắng lợi, nhưng sẽ có không ít tộc nhân chết đi. Giờ đây, lời mà Áng Không nói ra đưa đại bộ phận tài nguyên của Áng Linh tộc ra cho bọn họ, gọi là đền bù tổn thất. Tài nguyên này đơn giản chính là vô số đan dược, vô số các loại linh thảo, có thể nói là hàng tích trữ của Áng Linh tộc nhiều năm qua, coi như đã bị rút một lượng máu siêu cấp lớn, không mất vài trăm năm cũng khó hồi phục lại được. Ngoài ra Áng Không còn muốn tự đóng cửa cấm túc, không bao giờ tham dự chiến tranh giữa các viễn cổ tộc nữa, cũng không tham gia các sự việc của viễn cổ tộc, từ giờ về sau sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Yên lặng trong chốc lát, Nguyệt Phi mới lên tiếng. Điều này có thể, nhưng lão này phu cũng muốn thêm một điều kiện nữa. Áng Không nhớn lông mày, nói. Điều kiện gì? Tên Áng Thiên Vân này, ngươi phải tự tay phế bỏ hắn, hắn được phép sống, nhưng trọn đời không thể tu luyện cũng trọn đời không thể rời khỏi Áng Linh tộc nửa bước nếu hắn vi phạm, giết chết không tha. Nguyệt Phi nặng nề gằn từng chữ mà nói. Những người còn lại trong Áng Linh tộc hắn có thể không truy cứu, nhưng còn tên Áng Thiên Vân giống như đã trở thành ngu ngốc này, hắn chắc chắn phải truy cứu xem ra Áng Không muốn bảo vệ mạng sống của Áng Thiên Vân, giữ mạng sống thì có thể, nhưng quyết không thể cứ như vậy mà trở về. Càng phải chắc chắn rằng Áng Không sẽ không để cho hắn bước nửa bước ra khỏi Áng Linh tộc, cho dù Áng Không chết, cũng không thể. Sai lầm mà Áng Thiên Vân đã phạm vào quả thực trời đất cũng không thể dung tha, chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu Áng Không đã muốn bảo vệ mạng sống của Áng Thiên Vân, ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý, không phải chỉ mới đền bù tổn thất ít đồ, đã có thể tha thứ. Nếu như Áng Không không đáp ứng, nhóm người Nguyệt Phi không ngại mạnh mẽ cướp lấy mạng sống của Áng Thiên Vân không thể không nói, yêu cầu này vô cùng tàn nhẫn. Khiến Thái Thượng trưởng lão cùng tộc tự mình phế bỏ tộc trưởng, đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào? Nhưng là, đây là bắt buộc muốn trách, cũng chỉ có thể trách Áng Thiên Vân đã thất bại, nếu như hắn thành công phá hủy Nguyệt Linh tộc, thắng làm vua thua làm giặc. Áng Không thở dài thật sâu nói. Hết thảy mọi tội nghiệp cũng đã đến thời điểm nên ngừng rồi, chỉ là lão phu không nghĩ tới. Loại chuyện này sẽ xảy ra trong tộc của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay bao phủ Áng Thiên Vân, lực lượng mạnh mẽ khiến cho Áng Thiên Vân run rẩy cả người. Sau một lát, linh lực trong thân thể Áng Thiên Vân bắt đầu tán loạn, mạch máu quanh thân nứt vỡ, chỉ trong chốc lát toàn thân hắn đã đầy máu. Hành động của Áng Không cũng vô cùng triệt để, đánh gãy hết kinh mạch tu luyện toàn thân của Áng Thiên Vân, cũng phế bỏ toàn bộ tu vị. Có thể nói giờ đây Áng Thiên Vân đã trở thành một phế vật rồi, cho dù sau này hắn có thể dựa vào đan dược gì đó để tu luyện, cũng trọn đời không thể ra khỏi Áng Linh tộc. Nếu như bị Nguyệt Linh tộc phát hiện, hắn chắc chắn phải chết. Ta làm như vậy được chưa? ám không kéo lấy ám thiên vân, chỉ là không ngừng thở dài, cũng không trách cứ nguyệt linh tộc cái gì. Được rồi, chỉ là có một điều chúng ta vẫn không rõ lắm, người đàn ông thần bí giao dịch cùng hắn kia, hắn có thân phận gì ngươi có biết không? Nguyệt Phi thấy ám không đã tỏ rõ thành ý, cũng không bám giết hắn không tha nữa, cuối cùng cũng có một kết thúc sau chuyện này, chỉ là luôn có một điểm hắn không hiểu. Xét đến cùng, vẫn luôn là người đàn ông thần bí Phương tiên sinh kia. Lúc nhóm người Nguyệt Phi rà soát ký ức của ám thiên vân, cũng không tìm được chút tin tức hữu dụng nào của Phương tiên sinh cả, chỉ biết một chút bên ngoài, còn thân phận thật sự của hắn, hoặc là diện mạo, đến cả ám thiên vân cũng không rõ ràng lắm. Ám không lắc đầu nói. Điều này lão phu cũng không rõ ràng lắm, sau khi ta biết được tin tức, mới nhanh chóng chạy tới. Nhưng có một việc mà lão phu biết rõ. Chính là việc cướp đoạt linh chi tâm ở trong tộc các ngươi, trong tộc khác cũng có phát sinh. Lão phu rời khỏi ám linh tộc lần này, chính là vì đi giúp một linh tộc. Một linh tộc đã bị các viễn cổ tộc khác tấn công, để đoạt được một linh chi tâm tới tay, có thể nói ngoại trừ những viễn cổ tộc mạnh mẽ nằm trong hội nghị viễn cổ, các viễn cổ tộc phân tán khác đều hỗn loạn vô cùng. Sau khi giúp một linh tộc xong, lão phu nhanh chóng trở về, ai mà biết được ở đây đã hỗn loạn như vậy. Nghe trong tộc nói, ám thiên vân đã dẫn các tộc nhân đi đánh nguyệt linh tộc. Hơn nữa còn có một người thần bí đi cùng, lão phu bèn nhanh chóng chạy tới. Không nghĩ tới hết thảy đã quá muộn, hai tộc chúng ta đều rơi vào bên trong cái bẫy này, tự tay dâng đến miệng của kẻ địch. Ám không thở dài, tựa hồ đã già đi vài tuổi. Nhìn hắn không giống như đang nói dối, có lẽ hắn không có ý định nói dối, chỉ cần điều tra một chút, sẽ biết rõ điều hắn nói là thật hay giả. Nghe xong ám không nói, mọi người đều hết sức kinh hãi. Bọn họ không hề để ý các tin tức bên ngoài, nên không rõ lắm tình hình của các viễn cổ tộc khác. Vừa nghe ám không nói, những viễn cổ tộc khác đều xảy ra loại chuyện này, nói cách khác, chiến tranh giữa các viễn cổ tộc cũng không phải chỉ có bọn họ. Hóa ra là có mục đích, còn có cả tổ chức. Khó trách sẽ đưa ra hứa hẹn như thế. Làm cho ám thiên vân này động tâm. Nguyệt Phi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trong trí nhớ của ám thiên vân đơn giản là tên Phương tiên sinh đưa ra lời hứa hẹn, đồng thời Phương tiên sinh kia cũng phô bày không ít chỗ tốt, cùng cung cấp không ít võ kỹ thần bí, khiến cho ám thiên vân động tâm không thôi. Không có ngon ngọt, sao sẽ khiến cho ám thiên vân động tâm đây? Phương tiên sinh với đủ loại năng lực thần bí trên người, còn chưa đủ để cho ám thiên vân động tâm sao? Nếu như không phải ba vị thái thượng trưởng lão cùng liên thủ đối phó tên Phương tiên sinh kia, có khi giờ hắn đã chạy mất hút rồi. Lúc trước khi đối phó Nguyệt Hồn, tên Phương tiên sinh hoàn toàn không dùng hết toàn lực. Từ đủ loại dấu hiệu suy ra, Phương tiên sinh muốn làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Chớ nhìn ba vị thái thượng trưởng lão của bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nếu nhìn từ chỉnh thể để xem, Nguyệt Linh tộc bọn họ kỳ thật chính là một viễn cổ tộc đã xuống dốc. Ám Linh tộc cũng như vậy, đã chân chính trở thành viễn cổ tộc cũng không phải là viễn cổ tộc huy hoàng năm đó. Chỉ có thể nói rằng lão phu vô ý, Ám Thiên Vân đúng là đã bị mê hoặc. Không biết ám linh chi tâm của tộc ta có phải là mục tiêu của người kia không, đến cuối cùng chẳng phải chúng ta đã tự dâng lên miệng kẻ địch. Đối với việc này, lão phu hối hận không thôi, lúc xuất hiện chuyện này xảy ra trong tộc thì không kịp phản ứng, đã quá trễ, đã quá muộn rồi. Nguyệt linh tộc bị đánh lén, ám linh tộc cũng bị tính kế, hoàn hoàn đan xen. Ám không nói ám thiên vân bị mê hoặc, kỳ thật chỉ có thể nói ám thiên vân có dã tâm lớn, muốn mượn tên Phương tiên sinh kia để tăng lên thực lực của ám linh tộc, tái hiện lại huy hoàng của năm đó. Vốn hai tộc sẽ đều lưỡng bại câu thương, xác thực mà nói Nguyệt linh tộc sẽ bị diệt, còn ám linh tộc tổn thất rất lớn. Cũng may xuất hiện Ngô Hiên là một nhân tố bất ngờ, cải biến hết thảy kế hoạch đã được định sẵn. mảnh đại lục này đã không còn yên lặng nữa rồi, những kẻ đứng đầu đại lục sắp thay đổi rồi, không biết là tông môn thần bí nào gây ra, từng tên đều cực kỳ dũng dị, thực lực cũng rất mạnh. Ba vị trưởng lão, lão phu không nói thêm nữa, từ nay về sau Ám Linh tộc đóng cửa mấy trăm năm, hy vọng có thể tránh được một kiếp này. Trong lời nói của Ám không có vài phần buồn bã, hắn đã không còn lời nào để nói, đỡ lấy Ám Thiên Vân đã hôn mê quay người rời đi, để cho mọi người một bóng lưng đơn bạc. Dù cho Ám Linh tộc thắng lợi sau cùng, kết quả cuối cùng đợi bọn họ cũng không rõ lắm là cái gì. Đúng như điều Ám không từng nói, những kẻ đứng đầu đại lục này sắp thay đổi rồi, khối này đại lục này sẽ không bao giờ bình tĩnh nữa, bão tố bắt đầu dâng lên. Và lý do tại sao phải sưu tập những linh chi tâm này? Đầu bếp tại gì giới người làm Egypt phong chương 137 quyết định. Tranh chấp giữa các chủng tộc rốt cuộc cũng đi đến đoạn kết. Tuy nhiên, Nguyệt Linh tộc vẫn đang phải đối mặt với không ít phiền toái. Thực tế hay là muốn chỉnh đốn Nguyệt Linh mật cảnh cần chữa trị quá nhiều thứ. Bên cạnh cấm chí của Nguyệt Linh mật cảnh còn có tu sửa các loại phòng ốt đều tốn kém một lượng lớn tinh lực. Ngoài ra, có thêm không ít người Nguyệt Linh tộc bị trọng thương cần chữa trị đấy. Tóm lại, bọn họ sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Nguyệt Linh tộc vốn dĩ cũng không phải rất huy hoàng, bây giờ lại càng xuống dốc. Không mất khoảng 10 năm, thậm chí trên 100 năm là khó có thể trở như cũ được. Tốc độ này vẫn là tính toán dựa trên Ám Linh tộc cung cấp các loại tài nguyên mới có thể nhanh chóng khôi phục lại như vậy được. Trải qua chuyện lần này, bọn hắn sẽ càng thêm cẩn thận. Đoán chừng cũng sẽ biết như Ám Linh tộc đồng dạng, vẫn đối với bên ngoài phong bế, không bao giờ nữa ly khai Nguyệt Linh tộc rồi. Một mực cứ như vậy tu sinh dưỡng tức, từng bước khôi phục lại. Bọn hắn cũng đã đưa Nguyệt Bàn tộc trưởng cùng các trưởng lão ở bên ngoài trở về. Chắn chắn lúc giành lại được Nguyệt Linh tộc, tất cả đều hết sức cao hứng. Đồng thời, ba vị thái thượng trưởng lão đều tổ chức hội nghị thương lượng chuyện lần này. Tất cả mọi người cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thi nhau trở về nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn. Ngô Hiên cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, điều trị qua thân thể của mình. Trải qua nhiều cuộc chiến đấu cùng biến hóa như vậy, tu vi của hắn tăng lên vô cùng nhanh, đến nay đã đột phá đến lần đan kỳ tầng 2. Lần nữa tăng lên một cấp độ. Đó cũng không phải chuyện gì đáng khoe khoang kiêu ngạo. Dù sao một người trải qua nhiều trận chiến như vậy còn thường xuyên rơi vào thời khắc sinh tử, có thể đột phá là chuyện đương nhiên. Chỉ có trải qua sinh tử mới càng dễ đột phá cực hạn. Cường giả chân chính không phải đơn thuần được xây dựng từ tu luyện, mà là không ngừng ma luyện chính mình, ở trong thời khắc sinh tử không ngừng vượt qua mới có thể gặt hái được thành tựu. Từ lúc hắn rời khỏi Huyền Long Thành đến hiện tại cũng không phải quá lâu, tính ra mới chỉ hơn một tháng. Chỉ là lúc này hắn cần ở lại Nguyệt Linh tộc nghỉ ngơi mấy tuần. Hắn cũng không quên lời Triệu Thiên Long hội trường dặn dò, chính là trong vòng nửa năm phải trở về Huyền Long Thành. Tính đến hôm nay mới qua một tháng, vẫn là dư sức có thừa. Trong khoảng thời gian ở lại ở Nguyệt Linh tộc này, hắn cũng hiểu được không ít chuyện của Nguyệt Linh tộc. Bản thân hắn chính là người của viễn cổ tộc, đương nhiên phải hiểu tình huống của viễn cổ tộc rồi. Nguyệt Linh tộc cũng cực kỳ hoan nghênh Ngô Hiên. Dù sao hắn là đại ân nhân của Nguyệt Linh tộc, chiêu đãi hắn thập phần nhiệt tình. Trong đoạn thời gian này, Nguyệt Linh tộc vẫn qua lại cùng Ám Linh tộc. Ám không cũng thực hiện lời hứa của hắn, đem đại bộ phận tài nguyên đều giao cho Nguyệt Linh tộc với tư cách đền bù tổn thất. Tuy nhiên tất cả mọi người của Nguyệt Linh tộc đều không muốn phần đền bù tổn thất này, họ tình nguyện bỏ qua tất cả, chỉ cầu tộc nhân của mình đều còn sống. Hôm nay, Ngô Hiên vẫn trước sau như một tu luyện ở trong phòng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Ngô Hiên đứng dậy đi mở cửa, đập vào mắt chính là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nguyệt Hinh Nhi. Ngô Hiên thấy vậy cũng không hề bất ngờ. Mỗi ngày Nguyệt Hinh Nhi đều đến tìm mình, lúc này cười nói. Hôm nay lại có lời gì đến nói với ta sao? Nguyệt Hinh Nhi ôn nhu cười cười, nói với hắn. Hôm nay ta không nói chuyện phiếm cùng Hiên ca ca rồi. Là các trưởng lão mời Hiên ca ca đi nói chuyện à? À, trưởng lão mời ta. Các trưởng lão tìm hắn đi nói chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng mà bọn hắn muốn nói chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngô Hiên theo sau Nguyệt Hinh Nhi đi tới trưởng lão điện của Nguyệt Linh tộc. Bên trong đã ngồi đầy trưởng lão, Nguyệt Bàn cũng ngồi ở bên trong, vẫn là ngồi ở vị trí tộc trưởng. Tuy nói thực lực của Nguyệt Bàn đã không thể bằng trước kia, nhưng thái độ dốc sức liều mạng vì gia tộc lúc trước đã giành được sự tán thành của toàn bộ thành viên trong gia tộc. Mọi người nhìn thấy Nguyệt Hinh Nhi dẫn theo Ngô Hiên tiến vào, trên mặt mới khó được lộ ra một nụ cười hài lòng, hào khí dường như cũng mở rộng hơn rất nhiều. Ngồi đi. Nguyệt Bàn cười nói. Những chuyện đã xảy ra với Nguyệt Linh tộc thật là bi thương, nhưng con người cần không ngừng tiến về phía trước, tâm tính rất trọng yếu. Thời gian một tháng cũng dần dần trôi qua. Ngô Hiên nhìn thấy Nguyệt Linh mật cảnh đang được sửa chữa, khôi phục từng ngày, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Sau khi Nguyệt Hinh Nhi cùng Ngô Hiên ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Bàn mới lên tiếng. Lần này tổ chức hội nghị trưởng lão, chúng ta muốn tuyên bố một việc. Hắn nhìn về phía Nguyệt Hinh Nhi cười nói. Trải qua một tháng chỉnh đốn, Nguyệt Linh tộc dần dần đã có điểm khởi sắc, đây là điều làm cho mọi người đều vui mừng. Trải qua sự thảo luận và bàn bạc của các vị trưởng lão, chúng ta nhất trí quyết định Nguyệt Hinh Nhi sẽ trở thành một đời tộc trưởng mới. Quyết định này vừa được tuyên bố, chỉ có một mình Nguyệt Hinh Nhi cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Đối với Ngô Hiên mà nói, chuyện này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Nguyệt Hinh Nhi mang theo người Nguyệt Linh Chi Tâm thừa nhận áp lực so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, biểu hiện của nàng cũng vô cùng xuất sắc. Quan trọng nhất là vì sao Nguyệt Linh Chi Tâm lại ở trên người Nguyệt Hinh Nhi. Thật ra, các trưởng lão Nguyệt Linh tộc đã sớm nhận định nàng trở thành người thừa kế chức vị tộc trưởng tiếp theo rồi. Vốn dĩ bọn họ không có ý định để nàng nhậm chức sớm như vậy, tuy nhiên, hiện tại Nguyệt Bàn đã không chịu nổi rồi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt già nua tiều tụy của hắn cũng nhận ra hắn đã hữu tâm vô lực rồi. Vì vậy chỉ có thể sớm giao gánh nặng này cho Nguyệt Hinh Nhi. Cái này quyết định thật sự là quá đột ngột, Nguyệt Hinh Nhi căn bản không kịp phản ứng. Sau một lát, nàng mới sốt ruột nói. Chuyện này Hinh Nhi không thể đảm nhiệm a, không phải còn có phần đông trưởng lão, còn có những tộc nhân càng ưu tú khác sao? Nguyệt Hinh Nhi cảm giác mình còn có quá nhiều điểm chưa đủ, thật sự là khó có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng này. Người ưu tú hơn nàng trong Nguyệt Linh tộc cũng không ít, nếu ngồi lên vị trí tộc trưởng này, nàng còn không bị những người khác chê cười. Ngươi đã đủ tư cách để đảm nhiệm rồi, Nguyệt Bàn nói chắc như đinh đóng cột. Không nên tự xem thường chính mình. Dù cho năng lực của ngươi vẫn chưa đủ, nhưng có nhiều trưởng lão trợ giúp như vậy, ta tin rằng ngươi sẽ sớm ngày trưởng thành. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hơn nữa đại đa số mọi người trong tộc đều đồng ý với quyết định này đấy. Quả thực trong Nguyệt Linh tộc, rất nhiều người đều ủng hộ Nguyệt Hinh Nhi đấy. Nếu không Nguyệt Hinh Nhi cũng sẽ không thể trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ tiếp theo rồi. Nguyệt Hinh Nhi há mồm muốn nói gì đó, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Nguyệt Bàn, nàng đành phải nuốt lời muốn nói xuống, thành thành thật thật phục tùng quyết định bổ nhiệm này. Đồng thời, trong đôi mắt nàng tuôn ra ánh mắt kiên định, tuyệt đối không lòng phụ cha mình bổ nhiệm. Chuyện thứ hai chính là về việc của Ngô Tiểu Hữu. Ngô Tiểu Hữu lần này có công rất lớn trợ giúp tộc ta, đối với ân tình này, chúng ta rất cảm kích. Vì báo đáp Ngô Tiểu Hữu, chúng ta nhất trí quyết định, vì Ngô Tiểu Hữu mở ra Nguyệt Linh Mạch. Nguyệt Linh Mạch Ngô Hiên cũng không ngạc nhiên, lần này mình cũng có phần. Đặc biệt gọi mình đến chẳng lẽ chỉ đến mình đến xem sao, còn về Nguyệt Linh Mạch này, hắn lại không quá rõ ràng. Chuyện về Nguyệt Linh Mạch ta sẽ giải thích sau. Điểm thứ ba là chúng ta mời Ngô Tiểu Hữu hỗ trợ luyện chế đan dược, chính là luyện chế đan dược dùng hoa ánh trăng làm chủ đạo. Có lẽ ra mặt chúng ta có chút dày rồi, đối với năng lực luyện đan của Ngô Tiểu Hữu chúng ta đã mắt thấy tai nghe. Nhất là sinh mạng lực kinh người ẩn chứa trong đan dược. Nếu Ngô Tiểu Hữu có thể đồng ý hỗ trợ luyện chế, nhất định có thể một lần hành động phá tan linh hồn giam cầm. Trong cơ thể của bọn hắn, linh hồn giam cầm vẫn chưa được cởi bỏ. Xem ra lần này bọn họ tìm đến mình còn là vì chuyện này nữa a. Không ngờ lại nhờ mình luyện chế đan dược ẩn chứa hoa ánh trăng, bọn họ cũng quá tin tưởng mình rồi a. Đâu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 138 chuẩn bị. Nguyệt Bàn nói ra ba vấn đề, trong đó hai vấn đề đều liên quan đến Ngô Hiên. Dù cho Nguyệt Linh Mạch đến tột cùng là vật gì, nhưng làm hắn ngạc nhiên vẫn là vấn đề cuối cùng. Nguyệt Linh tộc nhiều người cường hãn như vậy, dĩ nhiên cũng có cả luyện đan sư. Vậy mà bây giờ Nguyệt Bàn lại nói muốn nhờ hắn đến luyện chế hoa ánh trăng thành đan dược, cũng không tránh khỏi quá để mắt hắn đi à nha. Đương nhiên hắn cũng không phải xem thường chính mình, chỉ là yêu cầu này có chút đột ngột thôi. Nguyệt Bàn tựa hồ nhìn ra Ngô Hiên nghi hoặc liền cười nói. Yêu cầu này của ta có chút đột ngột rồi. Nhưng mà Ngô Tiểu Hữu ngươi thân là đệ tử đan vương, hơn nữa lại có phương pháp luyện đan mới có thể để cho đan dược tràn ngập sinh mệnh lực. Điều này trợ giúp rất lớn đối với mấy vị trưởng lão cùng Hinh Nhi phá tan linh hồn giam cầm. Nếu chỉ sử dụng riêng hoa ánh trăng cũng có tác dụng trợ giúp rất lớn trong việc cởi bỏ linh hồn giam cầm. Tuy nhiên, cần chờ lúc ánh trăng tràn đầy nhất mới có thể tăng khả năng thành công. Nếu luyện chế thành đan dược, phối hợp với phương pháp luyện đan thần kỳ của Ngô Tiểu Hữu khiến cho đan dược tràn ngập sinh mệnh lực sẽ càng dễ thành công hơn. Như vậy cũng có lợi hơn cho thân thể của các vị trưởng lão cùng Hinh Nhi. Đương nhiên, mấy vị trưởng lão có thể không cần hoa ánh trăng cũng giải trừ được, nhưng đổi lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sợ Ngô Hiên lo lắng thất bại, Nguyệt Bàn lại tiếp tục bổ sung. Về phần thất bại, tiểu hữu ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhận được hai đóa hoa ánh trăng. Tăng thêm Ngô tiểu hữu cho hai đóa, cũng đã bốn đóa rồi, cho dù thất bại vẫn đủ dùng. Tuy nhiên, luyện chế đan dược này không hề khó, hoa ánh trăng có thể nói không có gì phẩm cấp, vì vậy để luyện chế ra đan dược cũng không khó, tỷ lệ thất bại cơ hồ có thể bỏ qua a. Nguyệt Bàn nhìn chúng chính là năng lực của Ngô Hiên, vì vậy mới đề nghị hắn đến hỗ trợ luyện chế đan dược tràn ngập sinh mệnh lực này. Đổi lại là những luyện đan sư cao cấp khác mặc dù cũng có thể luyện chế đan dược ẩn chứa sinh mệnh lực. Nhưng dù sao cũng không thể nồng đậm như Ngô Hiên tiểu hữu được. Nếu là luyện chế đan dược cao cấp, để cho cao cấp luyện đan sư đến luyện chế cũng được, nhưng luyện chế hoa ánh trăng lại không cần trình độ luyện đan quá cao cấp. Ngô Hiên trầm tư một lát mới cười nói. Nguyệt tộc trưởng đã để mắt đến ta như thế, vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra nhàn nhạt vẻ vui mừng. Nhất là những người từng được chứng kiến Ngô Hiên luyện đan đều cảm thấy rất là cao hứng. Mặt khác, người chưa tận mắt nhìn thấy Ngô Hiên luyện đan lại có chút ngờ vực vô căn cứ. Dù sao chỉ là tai nghe mà mang không thấy sẽ không thể tưởng tượng được trình độ của hắn chính thức như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả tộc trưởng đều đại lực đề cử, nhất định là không có vấn đề lớn gì rồi. Vậy thì thật tốt quá, vừa đúng mấy ngày nay là thời kỳ ánh trăng cường thịnh nhất. Nếu hôm nay có thể luyện chế xong xuôi, vậy thì có thể trực tiếp phục dụng. Nguyệt Bàn ra hiệu cho một trưởng lão ở phía dưới, lập tức, một vị trưởng lão đưa một tờ đan phương cho Ngô Hiên. Lúc này, Nguyệt Bàn mới tiếp tục nói. đây là đan phương luyện chế lần này, độ khó cũng tương đương với đan dược tam phẩm. Ngô Hiên tiếp nhận đan phương nhìn lướt qua một lượt, sau đó gật đầu nói. Như vậy ta sẽ cố gắng hết sức a. Kỳ thật, để cho Ngô Hiên luyện chế đan dược căn bản là do nhìn chúng sinh mệnh lực kinh người kia. Nguyệt Linh tộc nhân phục dùng hoa ánh trăng mới có lợi, nếu kết hợp với sinh mệnh lực cường thịnh sẽ càng thêm nhiều chỗ tốt rồi. Đến lúc đó cũng không phải là đơn thuần cởi bỏ linh hồn giam cầm, hơn nữa còn đem lại cho trưởng lão cùng Nguyệt Hinh Nhi không ít chỗ tốt, tăng lên tu vi đều có thể đấy. Sau khi chuẩn bị tốt hết mọi thứ, dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão, Ngô Hiên đi tới một cái đài cao trong Nguyệt Linh tộc. Điều này lại để cho Ngô Hiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới Nguyệt Linh tộc biến nơi đây trở thành nơi luyện đan, vừa đúng chỗ này chính là địa phương có ánh trăng cực kỳ cường thịnh. Không thể không nói, Nguyệt Linh tộc có thể xưng là con cú rồi. Hiện tại là buổi tối, nhưng ánh trăng trên đầu rất sáng. Vốn Nguyệt Linh tộc có thể nhờ vào ánh trăng chiếu xuống để tăng cường năng lực. Nếu kết hợp năng lượng ánh để luyện đan chắc chắn cũng có thể tăng lên xác suất thành công rồi. Ngô Hiên nhận lấy hộp ngọc đựng hoa ánh trăng, sau khi mở ra bên trong chứa hai đóa hoa ánh trăng tinh khiết hoàn mỹ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hoa đóa hoa lộ ra càng thêm chói mắt. Chuyện này ta có thể nếm thử sao? Ngô Hiên đưa ra một yêu cầu dường dị. Đám người đang đứng ở phía xa trong động quật không thèm để ý nói. Có thể tùy tiện. Đừng nói nếm thử, ăn hết một đóa đều không có người nói hắn. Vốn hai bông hoa ánh trăng này là do Ngô Hiên đưa cho Nguyệt Linh tộc, như vậy đã là cực kỳ hào phóng rồi. Bây giờ hắn nói muốn lấy về cũng chưa hẳn không thể. Ngô Hiên hái xuống một cánh hoa ánh trăng, không chút do dự nhét vào trong miệng, bắt đầu nhấm nháp. Ở trong mắt người khác, hành động này của hắn giống như là đang cảm thụ dược tính trong đó, nhưng thật tình họ không biết Ngô Hiên chỉ đơn thuần là đang nhấm nháp hương vị thôi, căn bản không để ý tới dược tính. Sau khi nhấm nháp, đôi mắt Ngô Hiên sáng ngời, lẩm bẩm nói. Đúng là có một mùi hoa quế nhàn nhạt. Hắn quay đầu nói với các trưởng lão. Ta không muốn luyện chế dựa theo đan phương này. Ta muốn căn cứ ý nghĩ của mình đến chế tác, có được không? Dựa theo suy nghĩ của Ngô Tiểu Hữu đến cả Nguyệt Bàn cũng ngẩn ra. Đan phương bọn hắn cung cấp cho Ngô Hiên có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Nếu đổi lại đan phương khác, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Tin tưởng Ngô công tử à, lúc này, Nguyệt Hinh Nhi bỗng chen vào nói một câu. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể không chú ý gì mà tiếp tục gọi Ngô Hiên ca ca rồi. Xưng hô thế này là lúc trước nhớ lại, cũng là hiện tại nhớ lại. Vậy thì cứ thử luyện chế a, không biết ngươi cần dược liệu gì. Ngô Hiên trầm tư, nhưng lại bên tai Nguyệt Hinh Nhi nhẹ giọng nói vài câu. Hai mắt Nguyệt Hinh Nhi sáng ngời, ngọt ngào cười nói. Ta biết phải làm sao rồi, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngươi. Các vị trưởng lão cũng không rõ lắm Ngô Hiên nói gì, ngược lại là có phần có vài phần vui vẻ. Lo lắng nhiều như vậy làm gì, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng tình huống tiếp lại để cho bọn hắn không bình tĩnh được nữa. Bởi vì đồ vật Nguyệt Hinh Nhi mang đến rất rủi ro. Toàn bộ đều là một ít nguyên liệu nấu ăn, ví dụ như đậu đỏ, táo đỏ đều cầm đến những thứ này còn là dược liệu sao, ngược lại giống như chuẩn bị nấu cơm thì đúng hơn. Những thứ này thật là dùng để luyện đan sao? Có một trưởng lão nhìn không được hỏi. Đối với những câu hỏi như vậy, Ngô Hiên cũng không hề trách cứ, bởi vì hắn đã sớm chết lặng rồi. Mỗi lần hắn chuẩn bị làm như vậy lúc đều sẽ có người hỏi câu tương tự. Đây đương nhiên chính là phương pháp luyện đan mới, một lý do phương pháp luyện đan mới đủ để ngăn chặn phần lớn lời thắc mắc. Hắn nhờ Nguyệt Hinh Nhi chuẩn bị những tài liệu này là có ý định chế tác một đạo món điểm tâm ngọt món ăn đó chính là bánh trung thu, đây chính là món ăn hắn nghĩ đến khi mới nhấm nháp hoa ánh trăng này. Ngô Hiên cảm nhận thấy hoa ánh trăng này có hương vị như mật hoa quế, nhưng lại đặc biệt ngọt. Vốn có thể chế tạo ra bánh ngọt hoa quế, nhưng nếu làm thành bánh trung thu sẽ càng thêm chuẩn xác. Dưới trăng tròn vẩy xuống ánh trăng vàng bạc, nơi đây chế tác bánh trung thu là thập phần phù hợp và hào khí đấy. Sau lần trước nếm thử trong động quật, hắn cảm giác mình đã có thể chế tác phương diện này rất tốt, thông qua hương vị để tạo ra món ăn nhất định bất phàm. Lần này hắn cũng muốn chế tác như vậy, căn cứ từ hương vị mình nếm được, kết hợp với phối liệu mình cảm thấy phù hợp đến chế tác, ném hết những đan phương khuôn mẫu cũ kỹ dập khuôn đó đi, dùng chính mình đến định đoạt. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 139 bánh trung thu dưới ánh trăng vàng bạc. Như vậy hiện tại ta sẽ bắt đầu a. Ngô Hiên đem tất cả nguyên liệu mang tới đi rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng bắt đầu thái táo đỏ thành bùn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chậu mứt táo dần dần được chất đầy. Viễn cổ tộc cũng là người, cũng cần ăn đồ ăn, không có người nào trời sinh đã có thể hấp thu linh khí thay thức ăn, hoặc những người có thể tích cốc cũng coi ẩm thực như một loại vui chơi giải trí đấy. Cho nên những nguyên liệu Ngô Hiên cần đều không hề xa lạ, cần gì có nấy. Bởi vì nơi đây ở vào trung tâm của Nguyệt Linh tộc, vì vậy, dần dần, Nguyệt Linh tộc nhân tụ tập càng ngày càng nhiều. Mọi người đều vây xung quanh, nhìn xem Ngô Hiên một mình một người đứng ở trung tâm chế tác. Không ít người cảm thấy hết sức tò mò Ngô Hiên đang làm cái gì. Họ nghe nói Ngô Hiên đang luyện chế đan dược, nhưng phương pháp luyện chế lại chưa ai từng nghe nói đến hay được nhìn thấy. Trong quá trình nghiền táo đỏ thành mứt táo, Ngô Hiên cũng đồng thời bắt đầu hoạt hóa chuyển hóa linh lực làm sinh mệnh lực. Hắn bắt đầu kích hoạt sinh mệnh lực của mứt táo, cũng bắt đầu mở rộng sinh mệnh lực trong đống mứt táo bình thường không có gì lạ này. Nhờ hai loại năng lực rót sinh mệnh lực vào, lập tức lại để cho cả bàn mứt táo như sống, tuy nhiên, luồng sinh mệnh lực này cũng không nồng đậm, vẫn chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Dù vậy, Nguyệt Linh tộc mẫn cảm lại cảm nhận ra táo đỏ vốn dĩ bình thường không có chút sinh mệnh lực nào, lúc này lại bí mật mang theo một chút xíu sinh mệnh lực. Ta quả thực vô cùng thắc mắc vì sao tiểu tử này có thể phóng xuất ra sinh mệnh lực kinh người bực này, chẳng lẽ cứ làm như vậy mà sinh ra hay sao? Nguyệt Phi kinh dị theo dõi thủ pháp của Ngô Hiên. Rõ ràng những động tác của hắn là bình thường như vậy, nhưng lại lộ ra khác thường như vậy. Đây quả thực là nguyên liệu nấu ăn bình thường nhất, không ngờ lại bị kích phát ra một xíu sinh mệnh lực. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng hắn lại có thể đem tiềm ẩn sinh mệnh lực kích phát ra đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong đôi mắt của Nguyệt Lương tràn ngập nỗi khiếp sợ. Không riêng gì bọn hắn, khi tất cả những người khác đang đứng quan sát ở đây đều cảm nhận được một tí ti sinh mệnh lực đều chấn kinh rồi. Điều thực sự làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ không phải sinh mệnh lực. Luyện đan sư cao cấp cũng có thể luyện chế ra đan dược cao cấp ẩn chứa sinh mệnh lực, cái này rất đơn giản. Nhưng chấn động nhất là một người có thể dùng đồ vật bình thường chế tạo ra sinh mệnh lực, điều này mới thực sự khiến người khiếp sợ đấy. Đương nhiên, chỉ cần là còn sống đều có sinh mệnh lực. Nhưng là bình thường sẽ khó lòng có thể cảm thụ ra được. Trong quá trình luyện chế đan dược cao cấp đều sẽ kích hoạt sinh mệnh lực tiềm ẩn trong linh dược. Tuy nhiên đại đa số đều là dùng cao cấp linh thảo làm nguyên liệu. Bản thân chúng đã ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực, vì thế lúc luyện chế sẽ phát ra. Trong khi đó, các loại linh thảo cấp thấp bình thường khác ẩn chứa sinh mệnh lực thật sự là quá hiếm, thế cho nên căn bản không hề cảm thụ được. Ngô Hiên làm ra hành động kinh người bực này nhưng lại chỉ là cái khúc nhạc dạo mà thôi. Vâng. Ngô Hiên lấy ra đỉnh lô, đổ tất cả đậu đỏ vào trong đó, hơn nữa còn đổ thêm rất nhiều nước, đồng thời hỏa diễm từ trong tay phun ra. Khi nhìn thấy ngọn lửa trong tay hắn, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn thật sự luyện chế đan dược. Lúc trước nhìn cảnh tượng kia, bọn họ thật sự không tưởng tượng nổi Ngô Hiên sẽ luyện chế đan dược như thế nào. Bây giờ chứng kiến có hỏa diễm, tất cả ngược lại đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không hiểu tại sao lại lựa chọn những tài liệu này. Chẳng lẽ những nguyên liệu nấu ăn này so với linh thảo còn có hiệu quả hơn sao? Với thủ pháp thuần thục của hắn, ngọn lửa đặc biệt này rất nhanh đã làm cho nồi nước sôi lên sùng sục. Sau đó, Ngô Hiên đổ tất cả ra, lần nữa đập nát tất cả. Cùng lúc đó, hắn dùng thủ pháp hoạt hóa lần nữa kích phát sinh mệnh lực trong đống đậu này. Đậu vốn là loại không có chút sinh mệnh lực nào lại không có dấu hiệu báo trước lộ ra tí ti sinh mệnh lực, khiến cho mọi người đều nhìn chăm chú. Ngô Hiên không thể để cho những nguyên liệu nấu ăn bình thường này có hiệu quả gia tăng tu vi, nhưng để chúng liên tục không ngừng gia tăng sinh mệnh lực lại nằm trong tầm tay của hắn. Sinh mệnh lực không thể để cho tu vi tăng lên, nhưng hoàn toàn là một bộ phận trọng yếu nhất trong luyện đan, bởi vì nó là vật dẫn có tác dụng làm tăng hiệu quả đan dược. Ví dụ như đan dược tăng lên tu vi nếu được tăng thêm sinh mệnh lực sẽ có thể tăng lớn xác suất thành công, hoặc là có thể tăng lên càng nhiều tu vi hơn nữa. Đan dược chữa thương tăng thêm nồng đậm sinh mệnh lực sẽ giúp hiệu quả chữa thương tăng gấp đôi. Trong chớp mắt, Ngô Hiên cũng đã biến đống đậu đó thành một đống bùn nát. Tí ti mật ngọt ngào cộng thêm sinh mệnh lực không thu hút kia cũng đủ làm cho người ta ngạc nhiên rồi. Bỗng nhiên, Ngô Hiên lấy toàn bộ đường và kẽo hóa tan vào nhau, sau đó trộn toàn bộ hỗn hợp nguyên liệu nấu ăn đã đập nhuyễn cùng một chỗ. Ngọn lửa được hắn khống chế khiến hỗn hợp dần hóa tan, dung hợp cùng một chỗ. Lần này, vị ngọt càng được tăng thêm, mùi thơm nồng đậm tỏa khắp bốn phía. Những nguyệt linh tộc nhân chưa tới quan sát cũng nhìn không được đều chạy đến đây vây xem rồi. Sau một lát, Ngô Hiên dập tắt ngọn lửa. Hắn lấy ra một con dao găm bắt đầu điêu khắc lên bề mặt khúc gỗ. Cử động này của hắn khiến cho mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu hắn luyện đan sao lại khắc lên khúc gỗ như vậy. Tuy nhiên, không có người đi ngăn cản Ngô Hiên, cũng không có người lên tiếng. Tất cả mọi người đều lặng yên nhìn Ngô Hiên đồng dao, tựa hồ Ngô Hiên biến thành diễn viên, phía dưới đều là những người vây xem hắn một mình một người biểu diễn. Rất nhanh, Ngô Hiên đã điêu khắc xong, xem như là hình dạng của cái bát. Bên trong còn nhìn thấy được một ít hoa văn. Mọi người đều không hiểu rõ lắm hắn muốn dùng cái bát này để làm cái gì. Mới vừa điêu khắc xong, Ngô Hiên lại ngựa không dừng vó bắt đầu chế tác lớp vỏ súp giòn. Cuối cùng, sau khi hoàn thành, Ngô Hiên mở ra đỉnh lô, một hương thơm nồng đậm được gió thổi bay khắp bốn phía. Lúc này, hắn rốt cuộc lấy ra đồ vật chính yếu nhất, hoa ánh trăng. Lấy ra hai đóa hoa ánh trăng, hắn không chút do dự nghiền nát toàn bộ, đồng thời bắt đầu kích hoạt sinh mệnh lực tiềm ẩn trong đó. Ngay sau đó, Ngô Hiên ném toàn bộ vào đống nhân bánh đã chế tác tốt, bắt đầu trộn đều, trong lúc đó cũng tiến hành bỏ thêm gia vị. Nhìn thấy hoa ánh trăng sau khi bị đập nát, tí ti màu trắng được trộn đều vào đống nhân bánh màu đỏ kia, tất cả mọi người không nhịn được nhỏ nước bọt. Cuối cùng thì phương thức luyện đan mới là như thế nào vậy? Ngô Hiên không có để ý đến ánh mắt của mọi người, nhanh chóng bắt đầu dùng vỏ bánh súp giòn bao bọc toàn bộ nhân bánh. Không lớn cũng không nhỏ, vừa đúng bằng chiếc hộp gỗ lúc nãy hắn điêu khắc. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vậy mà Ngô Hiên đã dễ dàng nặn đống nhân bánh thành 10 nắm lớn cỡ một nắm đấm, trọng lượng tương đối đồng đều. Đan dược chỉ dùng tay nặn ra là lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến. Đan dược cơ bản đều được cô đọng dần dần bên trong đỉnh lô mà thành. Dùng tay tạo thành là phương pháp luyện đan mới trong truyền thuyết, mấu chốt là đan dược này lại lớn như nắm đấm vậy, cái này cũng quá hiếm thấy đi à nha. Sau khi đã nặn xong 10 cái, Ngô Hiên lập tức lấy khôn đúc đã điêu khắc xong ra cho nhân bánh lớn cỡ nắm tay vào bên trong, sau đó đè ép xuống. Sau khi Ngô Hiên lấy nhân bánh ra khỏi khôn, nhân bánh đã trở thành hình tròn có quy tắc, ở phía trên đã được khắc lên những hoa văn uyển chuyển. Ở chính giữa còn có một chữ Nguyệt trông rất đẹp mắt. Vẻ đẹp của nó đưa đến ánh mắt của mọi người nhao nhao ghé xem. Khi nhìn thấy những đường vân cẩn thận kia, bọn họ đều không thể không cảm thán tay nghề điêu khắc của Ngô Hiên rất không tồi. Nào có tu luyện giả sẽ rảnh rỗi đi học những thứ này như vậy. Thực ra bọn hắn đều từng được chứng kiến kỹ thuật này rồi. Ở một vài tiểu lâu đắt đỏ cũng có loại quà vặt được điêu khắc lên một ít hoa văn. Tuy nhiên, điêu khắc cẩn thận như Ngô Hiên như thế lại không phải thấy nhiều. Tình huống này cũng không khỏi làm bọn hắn nhao nhao suy đoán, Ngô Hiên cũng không giống như đang luyện đan, mà hoàn toàn giống như chế tác quà vặt rồi. Đám người Nguyệt Bàn ở trong động quật nhìn xem cách luyện đan kỳ lạ của Ngô Hiên đều gật đầu cười. Nếu Ngô Hiên không làm ra những việc kỳ kỳ quái quái mới là chuyện lạ. Có lẽ phương thức luyện đan mới là dung hợp giữa luyện đan và làm đồ ăn đi. Toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, Ngô Hiên đem 10 cái bánh trung thu này để vào bên trong đỉnh lô. Hắn định sử dụng đỉnh lô trở thành lò nướng bánh tại chỗ, như vậy sẽ giúp bánh trung thu nướng ra vừa thơm lại súp giòn. Ngọn lửa lần nữa được nhóm lên cháy hừng hực. Nhiệt độ cao nhanh chóng đốt đỉnh lô đến đỏ bừng. Đôi mắt Ngô Hiên chớp chớp, ngọn lửa này hoàn toàn không giống những ngọn lửa bình thường. Nhiệt độ cần khống chế với tiêu chuẩn cực cao, đương nhiên cũng càng thêm mau lẹ. Tuy nhiên, đây cũng không phải điều hắn cần chú ý. Thủ pháp thuần thục căn bản không cần lo lắng phương diện này, nếu không hắn cũng sẽ không thể trở thành đầu bếp đỉnh cấp rồi. Sau khi đã quen thuộc được ngọn lửa này, hết thảy chế tác đều là nước chảy thành sông mà thôi. Dưới nhiệt độ cao, hương thơm nồng đậm càng thuận theo làn gió lan tràn khắp không gian khiến cho mọi người cũng nhìn không được hít hà cái mũi. Mùi vị kia thật sự là quá thơm rồi, hương thơm ngọt ngào kia dần dần rót vào trong phổi, làm cho tinh thần mọi người chấn động. Theo thời gian trôi qua, hương khí càng ngày càng đậm. Ngô Hiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mở ra đỉnh lô. Trong chốc lát, bánh trung thu bên trong tựa hồ đạt đến điểm dung hợp hoàn mỹ. Vốn chỉ có thể cảm nhận được một chút sinh mệnh lực trong đó lập tức được nhân lên vô số lần. Sinh mệnh lực cường đại kia nương theo làn hương thơm ngát phóng lên tận trời, đưa tới tiếng kinh hô của mọi người. Vốn chỉ cảm nhận được một chút sinh mệnh lực, làm thế nào chỉ một thoáng sinh mệnh lực đã tăng cường nhiều như vậy? Lý do đơn giản chính là hoàn mỹ dung hợp. Dưới sự dung hợp hoàn mỹ, sinh mệnh lực trong nguyên liệu sẽ đạt được sự cộng hưởng, do đó tầng tầng điệp ra. Điểm ấy hiện tại Ngô Hiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ được. Lần đầu tiên cảm nhận được là ở phía dưới băng cung ngày đó. Lần thứ hai là ở trong động quật, lần thứ ba chính là lần này rồi. Chỉ có hoàn mỹ dung hợp mới có thể phóng xuất ra càng nhiều sinh mệnh lực hơn nữa. Ngô Hiên lấy ra bánh trung thu đã được nướng hoàn mỹ. 10 cái bánh trung thu đồng thời đặt trên mâm đã được chuẩn bị sẵn, nóng hổi phiêu hương. Chung quanh không có ánh lửa, có chỉ là ánh trăng cao cao đọng trên bầu trời đêm. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi xuống 10 cái bánh trung thu, càng nhìn càng thấy từng vòng sáng bạc vẩy xuống mặt bánh chiết xạ ra bốn phía, nhìn kỹ hơn mới phát hiện ánh sáng bạc bí mật này chính là cuống hoa ánh trăng. Ngô Hiên chỉ đập nát toàn bộ cánh hoa, còn lại nhành hoa đều cắt những mẩu bé ti bằng nhau, rải lên mặt bánh trung thu. Dưới sinh mệnh lực nồng đậm, thân hoa chẳng những không bị ngọn lửa hơ khô, mà ngược lại như sống dậy, tắm trên mặt bánh, tản mát ra ánh sáng bạc xinh đẹp. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi xuống càng tăng thêm vẻ đẹp sáng ngời của chúng. Ở trên mặt bánh nhiều hơn một vòng ánh bạc, phối hợp với màu trắng tinh khiết của thân bánh trung thu, không hề hình thành màu sắc khô vàng, mà thậm chí càng lộ ra vẻ đẹp hoàn mỹ. món điểm tâm thập phần đơn giản này cứ như vậy được Ngô Hiên chế tác xong. Đầu bếp tại dị giới người làm Ezip Phong chương 140 cởi bỏ. 10 cái bánh trung thu đều tỏa ra ánh sáng màu bạc. Đặc biệt, hào quang của hoa ánh trăng hoàn toàn được giữ lại ở phía trên, so với vỏ bánh trung thu màu trắng kia càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Một lát sau, khi mọi người vẫn chưa khôi phục lại tinh thần từ trong kinh ngạc, chữ Nguyệt ở trung tâm bánh trung thu cũng bắt đầu phát sáng lên trong đêm đen như mực. Chữ Nguyệt từ 10 chiếc bánh trung thu chiếu rọi ra càng làm cho người khác dễ chú ý đến. Rõ ràng là chữ Nguyệt này chính là được tạo thành từ cọng hoa ánh trăng. Túc hoa ánh trăng sau khi hấp thu ánh trăng sung túc tựa như đã có được bản thân thần thái. Lúc này, 10 chiếc bánh trung thu đã không còn là một món điểm tâm đơn thuần nữa mà chính là những tác phẩm nghệ thuật. Dưới ánh trăng sáng vàng bạc, nương theo hương thơm nồng đậm phiêu đãng quả thật chính tình là sắc hương đều đủ. Chỉ có điều không biết hương vị như thế nào thôi. Món điểm tâm. Đan dược này ta đã hoàn thành, tên là trăng bạc. Ngô Hiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn với món điểm tâm do chính tay mình chế tác này. Trình tự làm việc cũng không phức tạp, lại hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Tiêu chuẩn ở đây chính là dựa vào mức độ sinh mệnh lực nồng đậm đến đánh giá. Về hương vị cùng mùi thơm, trong lòng của hắn sớm đã có đánh giá đại khái, nhưng sinh mệnh lực lại không biết ở mức độ nào. Xem ra, hôm nay hắn chế biến món điểm tâm này thành công rồi. Phối hợp với hoa ánh trăng hoàn toàn kích phát ra được tiềm lực vô cùng. Điều đặc biệt làm người ta giật mình nhất vẫn là hoa ánh trăng này có thể hấp thu ánh trăng, do đó tỏa ra ánh sáng càng thêm rực rỡ. Cũng chỉ có trên thế giới này mới có thể làm ra loại vật này. Bên trong đỉnh lô nướng mấy phút đồng hồ vẫn không bị héo rũ cũng không bị hóa tan cũng chỉ có ở thế giới này mới có. Ngô Hiên đã từng muốn trang trí món ăn như vậy, nhưng chỉ có thể thực hiện sau khi đã chế tác hoàn tất, sau đó đặt lên mới có thể có hiệu quả tốt như vậy rồi. Nếu không, bất kể là dùng tài liệu gì sớm muộn cũng sẽ ở trong lò nướng tiêu tan đi à nha. Hoa ánh trăng cũng không dễ bị hóa tan như vậy. Với khả năng khống hỏa hoàn mỹ của hắn, không chỉ có thể giúp cho vị ngọt thấm dần vào từng cọng này hoa hành mà còn có thể gia tăng hương thơm cho bánh trung thu. Nếu sau khi chế tác hoàn tất mới trang trí lên hoa ánh trăng, vậy thì hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Dù sao bề ngoài nhìn giống như làm điểm tâm, nhưng thực ra lại là luyện đan. Nếu không thể hoàn toàn dung hợp các loại tài liệu, vậy chính là một tác phẩm thất bại rồi. Dù hương vị có thơm ngon vẫn là thất bại đấy. Cũng may hắn làm được, hoàn mỹ dung hợp. Cũng hoàn mỹ kích phát sinh mệnh lực ẩn chứa trong hoa ánh trăng. Phải nói rằng hoa ánh trăng này tương đối đặc biệt, vừa có thể trở thành thuốc dẫn luyện chế đan dược lục thất phẩm, lại cũng có thể dùng để chế biến bình thường. Vì thế, Ngô Hiên cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực. Dĩ nhiên chuyện này cũng liên quan một phần đến việc tu vi của hắn đã đột phá. Đây là đan dược sao? Mấy vị trưởng lão cũng nhìn không được sợ hãi than một tiếng, còn trên không trung khoa tay múa chân. Có đan dược lớn như vậy sao, mỗi viên đều lớn như một nắm tay, thật sự là làm cho người ta quá giật mình rồi. Nếu thật sự có đan dược lớn như vậy, bọn họ sẽ phải chia ra thành mấy phần mới dám ăn, nếu không hiệu quả quá mãnh liệt còn không làm người ăn bội thực mà chết. Cái này, có thể coi là đan dược A, mà cũng không hẳn. Dù sao hiệu quả đều như vậy, không có vấn đề gì lớn A. Ngô Hiên không có ý tứ nở nụ cười. Nếu hắn nói với bọn họ đây là điểm tâm chắc chắn sẽ không ai tin tưởng, chỉ có thể nói là đan dược. Lúc này, ba thái thượng trưởng lão đã nhìn không được cầm một chiếc bánh lên quan sát, chòm râu đều có chút run rẩy, có vẻ như bọn họ đều muốn há mồm ra nhấm nháp rồi. Sinh mệnh lực này thật sự là quá đậm đặc a, quả thực là đã có thể sánh ngang với sinh mệnh lực ẩn chứa trong đan dược thất bát phẩm. không thậm chí còn cao hơn. Rõ ràng quá trình thực hiện không quá phức tạp nhưng lại có thể luyện chế ra đan dược kỳ lạ bực này, số lượng còn nhiều như vậy. Về phần hiệu quả đến tột cùng như thế nào, chúng ta phải nếm thử mới rõ ràng rồi. Vẻ mặt Nguyệt Phi trở nên ngưng trọng nhìn chiếc bánh trung thu cao thấp đánh giá, tựa như muốn nhìn thấu bên trong xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy a, những thứ khác chưa nói đến, chỉ riêng số lượng này cũng đã nhiều lắm a. 10 cái nhiều như vậy, hơn nữa đều lớn như vậy. Nếu như để lão phu đến luyện chế, hai đóa hoa ánh trăng chỉ có thể luyện chế 4-5 khỏa đan dược a. Sinh mệnh lực sợ là cũng không thể nồng đậm như vậy, càng đừng đề cập đến số lượng. Nguyệt Lương thân là luyện đan sư, vậy mà đối với trình độ của Ngô Hiên cũng cảm thấy có chút không bằng. Luyện chế đan dược cao cấp, hắn so với Ngô Hiên có thể lợi hại hơn, nhưng để có được sinh mệnh lực nồng đậm như vậy, e là có chút khó khăn rồi. Khó trách tộc trưởng tôn sùng ngươi như thế, không nói đến hiệu quả trong đó, chỉ riêng sinh mệnh lực này đích thật là hơn hẳn đại đa số người một bậc rồi. Hiên ca ca, không phải ngươi chế tác điểm tâm sao? Cùng những món ăn trước kia không có gì khác nhau à. Tuy nhiên bộ dáng nhìn rất đẹp. Nguyệt Hinh Nhi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói một câu, sau đó trên mặt nàng tràn đầy ý cười. Ngô Hiên cũng không có gì phản bác. Đây hoàn toàn chính xác là điểm tâm này chỉ khoác lên mình cái tên đan dược mà thôi. Về phần người ta đến tột cùng nghi ngờ như thế nào, chỉ cần không nghi ngờ đến hai tay của mình là được rồi. Số lượng này quả thực là không ít. Ba vị thái thượng trưởng lão có thể nhấm nháp xuống, sau đó phân chia cho những người khác ăn cũng được. Ngô Hiên đề nghị một câu. Xem ánh mắt của bọn hắn đã là rất muốn đi nếm thử rồi. Dù sao ngoại trừ sinh mệnh lực nồng đậm còn có mùi thơm mê người mời gọi bọn hắn. Cường giả tuy không còn quá chú trọng chuyện ăn uống, nhưng không có nghĩa là không ăn, cũng không có nghĩa là không muốn thỏa mãn khẩu vị. Dường như bị Ngô Hiên nói trúng tâm tư của bọn hắn, ba vị thái thượng trưởng lão đỏ mặt. Không riêng gì ba người bọn họ, Nguyệt Linh tộc nhân còn lại đều muốn nếm thử một chút, mùi vị kia thật sự là quá thơm rồi. Khục khục, đã như vậy, ba lão gia hỏa chúng ta trước tiên nếm thử đan dược này như thế nào? Lúc này, Nguyệt Phi cầm lên một chiếc bánh trung thu chia làm 3 miếng. Bên trong bánh được chia thành các tầng cách biệt, tổng cộng có 4 tầng, nhan sắc khác nhau, trông rất đẹp mắt. Trong đó, tầng ở giữa nhất tản mát ra bạch quang kỳ lạ. Không hề nghi ngờ, tầng này chính là cánh hoa ánh trăng rồi. Nghiền nát cánh hoa đảo thành mảnh vỡ có thể làm cho bản thân nhân bánh tản mát ra ánh hào quang kia. Không nghĩ tới bên trong còn loại biến hóa này. Như vậy lão phu không khách khí. Nguyệt Phi không chút do dự nhét miếng bánh trung thu này vào trong miệng. Hai người còn lại cũng theo sát nhét vào trong miệng. Sau một lát, sắc mặt ba vị thái thượng trưởng lão khẽ biến, nhưng đều giữ im lặng. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Nguyệt Phi cả kinh nói. Điều này thật sự là quá kinh người, hoàn toàn kích phát ra toàn bộ hiệu quả của hoa ánh trăng, hiệu quả so với bình thường hấp thu ánh trăng còn mạnh hơn mấy lần. Đúng vậy. Rất kinh người, tất cả tinh hoa cảo hoa ánh trăng đều được kích phát ra ngoài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần mà thôi. Nguyệt Lương cũng cực kỳ rung động nói. Trong lúc đó, Nguyệt Tiềm, một vị thái thượng trưởng lão khác vẫn giữ im lặng, trên người dần dần tản mát ra ánh sáng bạc. Linh khí xung quanh nhanh chóng bị hắn hút vào trong cơ thể, khiến cho cơ ca hơn o. Nơi gơ khí xung quanh nhấc lên từng đợt chập trùng, nhưng rất nhanh ngừng lại. Nguyệt Tiềm không nói gì, nhưng lại trực tiếp dùng hành động để chứng minh hiệu quả. Hoa ánh trăng này lại có hiệu quả với những cường giả như bọn họ, nói cách khác, chỉ cần là người của Nguyệt Linh tộc đều có hiệu quả. Không tệ, Nguyệt Tiềm mở miệng chỉ là 2 chữ, ngữ khí rất nặng, thật là tích chữ như vàng. Cả 3 vị đại trưởng lão đều đã đồng ý, chứng tỏ thứ này quả thật là thập phần có hiệu quả đấy. Cái này đối với tộc trưởng cũng rất hữu hiệu, có thể trị hết vết thương trên thân thể, cũng có thể giảm bớt tác dụng phụ của vũ khí. Nguyệt Phi quay sang Nguyệt Bàn đề cử. Ánh mắt Nguyệt Bàn lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hắn không hề hoài nghi lời Nguyệt Phi nói. Vốn dĩ hoa ánh trăng có công hiệu thúc đẩy Nguyệt Linh tộc bọn hắn hấp thu năng lượng từ ánh trăng, mà hấp thu ánh trăng đem đến cho Nguyệt Linh tộc chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hiện tại các ngươi lập tức ăn đi a, thừa dịp hiện tại ánh trăng thập phần đầy đủ, một lần hành động đột phá giam cầm linh hồn này. Nguyệt Hinh Nhi cùng mấy vị trưởng lão đều lấy phần bánh trung thu thơm ngào ngạt của mình, nhao nhao mở ra đôi cánh chim tuyết trắng sau lưng. Đôi cánh vừa mở ra, ánh trăng chung quanh dần dần tập trung chiếu xuống, dần dần hóa tan vào bên trong cánh chim. Ở bề ngoài cánh chim còn tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Nguyệt Hinh Nhi đang chuẩn bị ăn, bỗng quay sang liếc Ngô Hiên một cái, trong mắt lộ ra sự cảm kích. Sau đó nàng mới quay lại, cắn xuống một miếng nhỏ. Nuốt xuống một ngụm nhỏ này, nụ cười ngọt ngào dần dần rào rạt trên mặt. Khi bọn hắn từng miếng ăn trăng bạc, đôi cánh sau lưng lại càng sáng lên một phần. Nas khi ăn hết chiếc bánh trên cánh đã tản mát ra bạch quang cực kỳ chói mắt. Ánh trăng xung quanh như bị bóp méo, không ngừng bay về phía đôi cánh của hắn cánh. Ánh trăng là vô cùng vô tận, là không thể nào tiêu hao hết đấy. Vì thế, mặc dù mấy người đang hấp thu một cách điên cuồng, nhưng ánh trăng cũng không hề có dấu hiệu hao hết sạch. Ngược lại càng hấp càng nhiều, đôi cánh càng ngày càng trắng. Trên mặt Nguyệt Hinh Nhi cùng mấy vị trưởng lão bị linh hồn giam cầm đều lộ ra vẻ mặt thống khổ dưới ánh trăng hùng hồn. Điều này là bởi vì bọn họ đang không ngừng trùng kích linh hồn giam cầm rồi gây nên. Nếu ba vị thái thượng trưởng lão hợp lực lại cũng có thể cởi bỏ linh hồn giam cầm này. Tuy nhiên, làm như vậy đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Nếu đã vậy còn không bằng phục dụng hoa ánh trăng đối với bọn họ đều có lợi, lại có thể bài trừ linh hồn giam cầm. Dù sao bị linh hồn giam cầm lâu như vậy, nhất định phải bổ sung năng lượng, đồng thời đối với linh hồn cũng có hiệu quả chữa thương rõ rệt. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Sự kết hợp của sinh mệnh lực sung túc cùng ánh trăng tràn đầy đã dần dần bài trừ linh hồn giam cầm trong cơ thể. Một luồng khói đen rất nhạt từ trong cơ thể của bọn họ bị bài xuất ra ngoài, biến mất trên không trung. Nhưng bọn hắn cũng không dừng lại, vẫn không ngừng hấp thu ánh trăng, khí sắc cũng bắt đầu tốt hơn nhiều. Duy chỉ có Nguyệt Hinh Nhi là đặc thù nhất. Trên trán nàng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, từng khe hở chậm rãi bị chấn động xuất hiện. Ngô Hiên còn ngạc nhiên nhìn xem, Nguyệt Hinh Nhi lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vẻ ngoài của nàng cũng không thay đổi gì, thứ biến hóa chính là khí tức trên thân. Nàng trở lại với khí chất vương giả vốn có, đôi cánh chim tuyết trắng sau lưng nàng dường như trở nên càng thêm lớn, càng thêm tuyết trắng. Ngô Hiên lập tức hiểu ra, đó là do linh hồn giam cầm bị giải khai, linh hồn giam cầm trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi được cởi bỏ, vì vậy Nguyệt Linh Chi tâm hoàn toàn phóng xuất ra. Tu vi bị đè nén thật lâu cũng hoàn toàn khôi phục. Khí tức biến hóa, e là có liên quan với Nguyệt Linh Chi tâm. Dưới mắt xem ra cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì, chứng tỏ món điểm tâm này hoàn toàn thành công rồi.